Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương Người này tên là Ninh Tiểu Ma. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Diệp Mặc có duyên đi cùng với mấy cô nàng của Thanh Mộng Trai, và chúng ta có thể liên tưởng đến cái đoạn mà Lệnh Hồ Xuân đi cùng với mấy cô nàng ở cái môn phái gì đó của Như Lâm Sư Muội, Nghi Lâm Sư Muội ấy anh em. Và sau khi tách ra thì Diệp Mặc đã giết chết ba cái tên mà muốn phục kích bọn họ để lấy cái mồi lửa ra để dẫn dụ ba tên kia, sau đó giết chết. Và chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Nhẫn chữ vật của ba người này không khiến Diệp Mặc thất vọng. Hắn đã tìm được ba bức bản đồ giống nhau, là bản đồ của Vẫn Chân Điện từ tầng 1 cho đến tầng 6. Thế nhưng trên tầng 6 thì không có. Hơn nữa bản đồ này rất tỉ mỉ, ngay cả địa hình cũng có vẽ ra. Diệp Mặc muốn tìm nhất chính là Khổ Trúc, mà mấy tấm bản đồ này đều không khiến hắn thất vọng. Tại tầng 3 có một bãi đá tảng hết sức bình thường, nhưng nó lại giống trên bức vẽ ở trên tấm bản đồ bằng da mà cô gái kia đưa cho hắn. Diệp Mặc cố gắng kìm lại nội tâm hưng phấn của mình. Cái bãi đá tảng bình thường này chính là vô cùng phù hợp với trận pháp mà tiền bối Du Bạch Sinh bố trí, có những dấu ấn quen thuộc. Ngày trước hắn ở chỗ phát hiện Du Bạch Sinh ngã xuống cũng là một cái hải đảo bình thường, không có gì gây chú ý với người khác. Thu hồi bản đồ lại, Diệp Mặc hận không thể xông lên tầng 3 ngay lập tức. Về phần những thứ còn lại, hắn chỉ tùy ý sắp xếp. Có hai kiện linh khí cực phẩm, mấy cái ngọc bài tông môn. Trên ngọc bài viết là tông môn này thuộc Tây Ích Châu. Diệp Mặc cũng trực tiếp hủy luôn. Mấy tên tu sĩ Nguyên Anh này thật ra cũng nghĩ không sai. Xác thực ở chỗ này đánh cướp để làm giàu là cách làm rất tốt. Thế nhưng gặp phải Diệp Mặc không chỉ bị cướp ngược mà còn đánh mất ngay cả cái mạng nhỏ của mình. Sau khi biết được địa điểm của Khổ Trúc, Diệp Mặc căn bản không có tâm tư tiếp tục ở lại trong thế giới trăng vàng. Hắn lập tức đi ra ngoài nhắm chuẩn phương hướng, rồi hắn thẳng đến tầng thứ 3 của Vẫn Chân Điện. Vẫn Chân Điện bậc thang đá từ tầng 2 thông lên tầng 3 có 330 bậc. Diệp Mặc đến có chút sớm, ở đây có rất ít người. Thế nhưng trong lòng hắn lại luôn nghĩ đến Khổ Trúc, cho nên căn bản không để ý những người đó, liền vội vã leo lên thang đá. Những người chờ tầng 2 còn chưa kịp phản ứng, thân ảnh của Diệp Mặc đã biến mất trên thang. Không ngờ đi có một mình, hơn nữa vừa mới tới đây đã trực tiếp đi lên, thậm chí ngay cả kiểm tra một chút cũng không. Vài tên ở bên cạnh thang đá lập tức nhìn nhau một chút rồi không hẹn mà cùng leo lên trên. Trong suy nghĩ của bọn họ thì cái tên tu sĩ vừa rồi vội vã muốn lên tầng 3 như vậy, vậy thì trên tầng 3 Vẫn Chân Điện khẳng định là có thứ tốt. Chỉ trong chốc lát, ở lối vào thông giữa tầng 2 và tầng 3 đã không còn gã tu sĩ nào. Tu sĩ có thể nhanh như vậy đến cửa thang đá dẫn tới tầng 3 đều là tinh anh của một số môn phái, cho nên 300 bậc thang thềm đá không làm khó được bọn họ. Diệp Mặc đi không xa thì đã phát hiện những chấn động của một trận dao động. Trần Nguyên đang chiến đấu, Diệp Mặc cũng không thèm nhìn, thần thức chỉ là khẽ đảo qua một chút mà thôi. Khi hắn phát hiện hai tu sĩ một nam một nữ đang tranh đấu thì lập tức thay đổi phương hướng, chuyển hướng về chỗ tranh đấu của hai người kia. Tuy rằng đang đánh nhau này chỉ có một nam một nữ, thế nhưng bên cạnh còn có hai gã tu sĩ đang quan sát, mà rơi vào thế hạ phong chính là vị nam tu có tu vi kim đan tầng 9. Hai gã bàng quan đứng xem hẳn là đứng về phía nữ tu. Hai người bọn họ vừa đứng xem vừa chỉ vào nam tu kim đan tầng 9 kia mà nghị luận với ngữ khí rất xem thường. Sở dĩ Diệp Mặc vội vã qua đây là vì nam tu trong trận đánh kia là người hắn đã quen ở trong Sa Nguyên Dược Cốc ngày trước, tên là Quách Kỳ Phàm. Ngày trước Quách Kỳ Phàm cùng sư đệ sư muội của hắn đã dẫn đường cho Diệp Mặc, Diệp Mặc còn tặng cho bọn họ mấy bình đan dược. Hôm nay Quách Kỳ Phàm đã là tu vi kim đan tầng 9, hiển nhiên có liên quan tới đan dược mà hắn tặng cho. Diệp Mặc thì đã là tu vi Nguyên Anh, tuy rằng hắn đem tu vi ép xuống là Nguyên Anh tầng 1, thế nhưng phải mất một thời gian hai người đang tranh đấu cùng với hai gã đứng xem mới phát hiện ra. Hai người đang đánh nhau liền ngừng lại, Quách Kỳ Phàm ôm quyền hướng Diệp Mặc biểu hiện tôn kính với tiền bối Nguyên Anh, bởi vì tại Vẫn Chân Điện mà gặp phải một tu sĩ Nguyên Anh tính tình không tốt, nói không chừng có thể bị người ta tiện tay giết chết. Sau khi Quách Kỳ Phàm thi lễ đối với Diệp Mặc, lập tức lấy ra một viên đan dược nuốt xuống, hiển nhiên vừa rồi hắn ta đã bị thương. Thế nhưng cô gái kia cùng đồng bọn của cô ta không hề có biểu hiện tôn kính với Diệp Mặc, chỉ thoáng lui về sau một chút, ý tứ rất rõ ràng, đợi Diệp Mặc đi trước rồi bọn họ tiếp tục xử lý Quách Kỳ Phàm. Chỉ là bọn họ không ngờ là một tu sĩ Nguyên Anh như Diệp Mặc lại không có ý định rời đi. Diệp Mặc thấy Quách Kỳ Phàm chỉ là chân nguyên bị hao tổn không có ảnh hưởng nhiều, lập tức lạnh giọng hỏi, vì sao lại đánh nhau? Cô gái có tu vi kim đan viên mãn và đồng bọn của cô ta nghe xong lời Diệp Mặc nói thì nhất thời sửng sốt. Bọn họ nghĩ không ra, Diệp Mặc là một tu sĩ nguyên anh lại đi xen vào việc của người khác như vậy. Điều này thật là ít thấy. Ngay cả Quách Kỳ Phàm cũng có chút kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc hỏi câu này cũng khiến anh ta khó hiểu, tựa hồ hướng ý tốt về phía anh ta. Vị tiền bối này, chúng ta vẫn có chút ân oán cá nhân. Nữ tu kia nói với Diệp Mặc cũng là có chút kính ý. Lời nói tuy rằng không rõ ràng, thế nhưng ý tứ đã cho thấy việc của chúng tôi và gã không quan hệ gì tới anh. Diệp Mặc giống như không nghe thấy lời nữ tu kia nói, đem ánh mắt chuyển về phía Quách Kỳ Phàm hỏi một câu. Nguyên nhân đánh nhau là gì? Ngữ khí của Quách Kỳ Phàm so ra thì tôn kính hơn so với mấy người kia. Anh ta nói, tôi cùng với hai đồng bọn của mình sau khi phát hiện ra nơi này có hai gốc ngưng thủy đằng, mấy người bọn họ tới đây cũng phát hiện ra ngưng thủy đằng. Thế nhưng bởi vì có xích bối giác lang cấp 6 thủ hộ, cho nên chúng tôi cùng nhau hợp tác công kích xích bối giác lang, sau đó chia mỗi bên một gốc ngưng thủy đằng. Thế nhưng thật không ngờ xích bối giác lang này phi thường lợi hại, hai người đồng bọn của tôi bị giết, bên bọn họ cũng chết mất một người. Cũng may cuối cùng chúng tôi đồng tâm hợp lực đem xích bối giác lang giết chết. Diệp Mặc nghe đến đó trong lòng cũng rất nghi hoặc, nếu giết chết xích bối giác lang rồi, tuy rằng đã chết ba người, thế nhưng gốc ngưng thủy đằng kia chia đều cho mỗi bên một gốc là tốt rồi, vì sao còn phải đánh nhau? Thấy Diệp Mặc tựa hồ có chút nghi hoặc, Quách Kỳ Phàm chỉ vào nữ tu kia. Cô ta nói bạn mình chết trong tay xích bối giác lang cho nên phải lấy cả hai gốc ngưng thủy đằng. Bạn của cô ta chết, bạn của tôi chẳng lẽ còn sống sao? Tôi nói lý lẽ với họ, thế nhưng họ không chút do dự đánh lén tôi. Diệp Mặc lúc này mới chú ý quan sát nữ tu kia cùng hai đồng bọn đều có chung một ký hiệu hình sao trên y phục. Thấy Diệp Mặc đem ánh mắt hướng về ký hiệu môn phái của ba người kia, Quách Kỳ Phàm liền nói thêm một câu. Bọn họ đều là người của tông môn 8 sao Thiên Tinh Tông, nhưng như vậy thì có thể tùy tiện cướp giật của người khác sao? Thiên Tinh Tông? Diệp Mặc bỗng nhiên nhìn cô gái kia hỏi một câu. Duẫn Phán Diệp, một trong 10 mỹ nữ của Nam An Châu, cũng là người của môn phái cô sao? Sau khi nghe Diệp Mặc hỏi câu này, nữ tu kia trong mắt lộ vẻ khinh bỉ. Đến Diệp Mặc mà cũng dám có ý với chị Phán Diệp, thật không biết tự lượng sức mình. Nhưng ngay sau đó cô ta lại cao ngạo nói, đúng vậy, chị Phán Diệp chính là người trong Thiên Tinh phái chúng tôi. Cô ta không biết Diệp Mặc hiểu rõ Nam An Châu chính là bắt đầu từ thập đại mỹ nhân của Nam An, cho nên Quách Kỳ Phàm vừa nhắc đến Thiên Tinh phái hắn nhớ ra trước tiên chính là Duẫn Phán Diệp, một trong 10 đại mỹ nữ. Quách Kỳ Phàm đã không còn ý định muốn ngưng thủy đằng nữa. Chân đỉnh phái của bọn họ chỉ là môn phái 5 sao mà thôi, trước một tông môn 8 sao như Thiên Tinh phái bọn họ chỉ là con muỗi. Anh ta tìm đệ tử tông môn 8 sao đòi đồ này nọ thì đúng là nằm mơ, làm sao làm không được mà còn ảnh hưởng đến tông môn của mình thì hỏng. Vậy hai gốc ngưng thủy đằng ở chỗ nào? Diệp Mặc không chút để ý lời nói của nữ tử kia mà hỏi thẳng. Ba đệ tử của Thiên Tinh phái lúc này mới nhớ ra Diệp Mặc là tu sĩ nguyên anh, mặc dù tông môn 8 sao của bọn họ là mạnh nhưng mà đệ tử kim đan cũng không cần để ý đến tu sĩ nguyên anh. Thế nhưng nơi này lại là Vẫn Chân Điện, mà lai lịch của đối phương không rõ ràng, chẳng may đối phương mạnh tay, nói không chừng cái mạng nhỏ của mấy người cũng bị bỏ lại. Sau khi hiểu được đạo lý này, nữ tu kia cùng hai người bạn của cô sắc mặt có chút khó coi, rõ ràng cho rằng là Diệp Mặc không có chút ý tứ gì với ngưng thủy đằng. Diệp Mặc đương nhiên sẽ không để ý đến hai gốc ngưng thủy đằng, mặc dù đây là dược liệu chính để luyện chế ngưng anh đan, nhưng hắn cũng có sẵn nhiều rồi, ở chỗ của tôi. Nữ tu kia chần chờ một lát rồi nói, bình thường thì tán tu trong mắt cô chỉ là con kiến hôi, nhưng bây giờ tình thế người ta mạnh hơn cô nhiều. Giọng nói của Diệp Mặc trở nên lạnh lùng, đưa ngưng thủy đằng ra đây, sau đó thì cút. Dù sư muội, đưa cho hắn đi, chúng ta đi. Nam tu đứng bên cạnh rõ ràng thấy Diệp Mặc không coi Thiên Tinh phái ra gì, lập tức mở miệng. Gã biết rằng cứ tiếp tục nữa thì sẽ chỉ chịu thiệt, nói không chừng tu sĩ Nguyên Anh trước mặt này mà tức giận thì sẽ giết cả ba người bọn gã. Bây giờ bọn họ đưa đồ cho Diệp Mặc trước, chờ gặp được đồng môn, sau đó lại tính sổ người này sau. Cô gái được gọi là Du Sư Muội mặc dù không cam lòng đang chuẩn bị lấy ra ngưng thủy đằng, chỉ là cô còn chưa kịp động thì phía tây bắc liền hiện lên một đóa pháo hoa khổng lồ, tiếp theo lại có mấy đạo pháo hoa có màu sắc khác nhau bắn lên. Là Thiên Tinh phái chúng ta triệu tập đồng môn. Nữ tu kia khiếp sợ nói một câu, sau đó thậm chí quên tiếp tục lấy ra ngưng thủy đằng mà bước lên phi kiếm vọt đi. Diệp Mặc lại không tức giận. Hắn cũng dại ra nhìn pháo hoa phía tây bắc. Pháo hoa với đủ loại màu sắc khác nhau khẳng định là đại biểu cho môn phái khác nhau. Nhiều môn phái như vậy triệu tập đệ tử bổn môn, Diệp Mặc cũng không để ý. Hắn chỉ để ý là dựa theo vị trí khổ trúc trên cái bản đồ được đánh dấu kia. Ngay tới đây Diệp Mặc lòng như lửa đốt, vội vã nói với Quách Kỳ Phàm, ta phải đi xem sau, đợi lát nữa rồi nói. Nói xong Diệp Mặc trực tiếp phóng ra phi vân thuyền hướng phía tây bắc nhanh chóng bay đi. Quách Kỳ Phàm đảo mắt nhìn bóng người biến mất, lẩm bẩm một câu, vị tiền bối này có chút giống với anh Diệp mà mình đã gặp ở Sa Nguyên Dược Cốc, hình như cảm thấy hứng thú với thập đại mỹ nữ của Nam An. Nhưng ngay sau đó anh ta liền lắc đầu, cũng phóng linh khí phi hành bay qua đó. Diệp Mặc thực sự nghĩ không ra, cái bãi tảng đá hết sức hoang vu này sao có thể khiến nhiều tu sĩ tụ tập như vậy. Nơi này ít nhất đã tụ tập tới 400-500 người, đây khẳng định còn là vì rất nhiều người chưa lên tới tầng 3, nếu không người ở nơi đây khẳng định nhiều hơn. Những người phía trước này đã làm lộ ra một trận pháp phòng ngự, không ngờ là một trận pháp phòng ngự cấp 6. Nhìn thấy trận pháp phòng ngự này, trong lòng Diệp Mặc liền trầm xuống. Vị trí trận pháp này chính là vị trí được đánh dấu trên bản đồ mà nữ tu kia đưa cho, cũng chính là vị trí mà Du Bạch Sinh cất giấu khổ trúc. Không cần hỏi, Diệp Mặc cũng biết trận pháp ẩn giấu bên ngoài trận pháp phòng ngự đã bị người ta phá vỡ. Diệp Mặc không biết trận pháp phòng ngự này có phải do Du Bạch Sinh tiền bối bố trí hay không, hay là ông ta mượn người khác bố trí. Nhưng Diệp Mặc biết, một khi khổ trúc mà bị bại lộ thì cho dù hắn có cướp được cũng là hậu hoạn vô cùng, vĩnh viễn sẽ không có ngày yên. Ở một nơi bình thường như vậy thì sao lại có người phát hiện ra trận pháp phòng ngự này? Khi ánh mắt của Diệp Mặc quét đến tên Bắc Dung đeo mặt nạ che giấu kia, nhất thời hắn hiểu ra. Xem ra Du Nương Yến mặc dù không lấy bản đồ nói cho Bắc Dung, nhưng lại bị Bắc Dung dò hỏi được vị trí đại khái. Tên Bắc Dung đó vận khí cũng thật đỏ, y vừa mới tới nơi này không ngờ còn trước mình một bước tìm được chỗ cất giấu khổ trúc. Thế nhưng, tên Bắc Dung này biết nơi cất giấu khổ trúc, tại sao lại tiết lộ cho người khác biết nữa? Diệp Mặc chú ý tới ánh mắt âm trầm của Bắc Dung, hiển nhiên y tiết lộ ra nơi này cũng không phải là cố ý, hẳn là không cẩn thận mà để bại lộ. Trận pháp phòng ngự này còn chưa bị phá. Đang lúc Diệp Mặc suy nghĩ xem dùng biện pháp gì để tiến vào trước đám người này phá vỡ trận pháp thì lại có mấy người bay tới. Mà trong đám người này có ít nhất hai người Diệp Mặc không muốn thấy, một người là Lăng Hiểu Sương, một người là Văn Thái Y. Nhưng cho dù hắn không muốn nhìn thấy hai người này, hắn cũng không thể rời đi, bởi vì khổ trúc đối với hắn có lực hấp dẫn là quá lớn. Chuyện gì đây? Trong đám người vừa bay đến có một người đàn ông dẫn đầu đáp xuống liền lập tức hỏi. Diệp Mặc biết người này tu vi Nguyên Anh tầng 5, là đệ tử thiên tài của Vô Cực Tông, Viên Quan Nam. Lúc trước hắn ở đại sảnh tán tu đã từng gặp người này. Một tu sĩ Nguyên Anh của Vô Cực Tông lập tức đứng lên nói, Viên Sư Huynh, bởi vì tôi thấy nơi này phát ra lúc xoáy linh khí cường đại cho nên mới tới, sau đó phát hiện tu sĩ của Địa Ma Tông, tôi hoài nghi nơi này rất có thể là cửa vào của Vẫn Chân Cấm Địa. Nói xong y đưa tay chỉ vào Bác Dung ở bên cạnh. Anh, đi ra nói, xem chuyện gì. Vâng. Bác Dung bước ra trước mặt Viên Quan Nam, căn bản không dám có chút khó chịu nào, gã lập tức đứng ra nói. Tôi ở tầng 2 không cẩn thận cùng mấy vị đồng môn phân tán ra. Sau khi tiến vào tầng 3 tôi phát hiện bãi đá này rất trống trải, chính là nơi dễ dàng nhìn thấy, cho nên liền chuẩn bị ở chỗ này để đợi mấy vị đồng môn. Nói xong Bác Dung lại nhìn mấy tu sĩ Địa Ma Tông chạy tới mà nói. Bởi vì tôi có hiểu sơ qua về trận pháp, ở chỗ này đã phát hiện ra một cái trận pháp ẩn nấp. Sau khi phá mở trận pháp ẩn nấp ra, không ngờ lại phát hiện một trận pháp phòng ngự cực mạnh. Nhưng khi trận pháp ẩn nấp vừa bị phá vỡ thì chung quanh liền hội tụ lại vô số lốc xoáy linh khí, cuối cùng càng lúc càng lớn, khoảng một nén nhang thời gian mới biến mất. Chuyện về sau thì y không cần nói mọi người cũng đoán được, khẳng định là lốc xoáy linh khí hấp dẫn đến rất nhiều tu sĩ, sau đó những tu sĩ này lại cho đây là Vẫn Chân Cấm Địa gì đó, cho nên người tụ tập chung quanh thì càng lúc càng nhiều. Diệp Mặc trong lòng cười lạnh, tên Bắc Dung này nhiều nhất chỉ là trận pháp sư cấp 3, cũng dám nói là hiểu qua về trận pháp. Nếu như không phải là y chuyên nghiên cứu về trận pháp của Du Bạch Sinh, coi như y biết khổ trúc ở chỗ này thì cũng không cách nào tìm được trận pháp ẩn nấp. Thế nhưng hiện tại chỗ này đã bị người khác lầm tưởng là Vẫn Chân Cấm Địa, y biết làm thế nào. Trước mặt nhiều người như vậy tiến vào trong lấy khổ trúc hiển nhiên là chuyện hoang tưởng. Bỗng nhiên Diệp Mặc cảm nhận được một trận sát ý, hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại một chút, phát hiện Văn Thái Y che mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm, trong mắt mang theo sát cơ nồng nặc, hận không thể lập tức giết hắn. Diệp Mặc trong lòng biết con mụ này đã nhận rán rồi. Nếu như là việc khác, Diệp Mặc không chút do dự xoay người rời đi, nhưng chuyện này có liên quan đến khổ trúc, bảo hắn chạy trốn là điều tuyệt đối không thể. Trong lúc Diệp Mặc suy tư, lại có một ánh mắt lạnh băng quét về phía hắn. Diệp Mặc trong lòng âm thầm khó chịu, lần này chính là Lăng Hiểu Sương của Thanh Mộng Trai. Hắn sở dĩ yên lặng khó chịu đời là vì hắn cố ý làm mất mặt Văn Thái Y. Với tính cách chết tiệt của ả thì khó chịu đối với hắn có thể nói được. Nhưng mà cô nàng Lăng Hầu Xương này, bản thân mình không hề đắc tội với cô ta, ngược lại còn giúp mấy vị sư tỷ muội của Thanh Mộng Trai, tại sao cô ta lại đối với mình như thế? Vừa lúc đó lại có mấy người bay tới, mấy người này chính là ba tu sĩ kim đan của Thiên Tinh Phái vừa rồi bị Diệp Mặc đuổi đi. Tốc độ của bọn họ rất chậm, Diệp Mặc cũng đã đến được một lúc mà ba người mới tới. Ba người vừa tới nơi này đã thấy Diệp Mặc, tên nữ tu kia lập tức đi tới trước mặt một cô gái yểu điệu mang khăn che mặt mà nói: "Phán Diệp sư tỷ, người này ỷ mình là tu sĩ Nguyên Anh, muốn cướp đồ của bọn em." Nói xong dùng tay chỉ vào Diệp Mặc, giọng nói mang theo bất mãn. Cô gái yểu điệu mang mạng che mặt lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Mặc thản nhiên nói: "Anh là tu sĩ Nguyên Anh tầng 1 mà đi đoạt đồ của tu sĩ Kim Đan Thiên Tinh Phái ta, còn có liêm sỉ hay không? Hay là Thiên Tinh Phái ta từng đắc tội với anh?" Một câu nói đơn giản chẳng những nói Diệp Mặc không đáng một đồng, hơn nữa còn mơ hồ uy hiếp Diệp Mặc. Bọn họ là người của Thiên Tinh Phái, Diệp Mặc lại dám đoạt đồ của đệ tử Thiên Tinh Phái, có phải chán sống rồi không? Diệp Mặc trong lòng vốn đã khó chịu, cô ả này chỉ nghe lời nói của một bên, thậm chí còn dùng Thiên Tinh Phái ra uy hiếp hắn. Diệp Mặc hắn đã từng sợ người khác uy hiếp hay sao? Chỉ là Diệp Mặc chưa nói gì thì Lăng Hiểu Xương của Thanh Mộng Trai chủ động mở miệng: "Phán Diệp sư muội, người này tên là Ninh Tiểu Ma, là một tên dâm dục háo sắc, hơn nữa còn vô sỉ, chỉ cần nhìn thấy phụ nữ có chút nhan sắc thì sẽ tiến lên dây dưa, thậm chí dùng một số thủ đoạn hạ lưu." Hiển nhiên là cô nghĩ tới Trình Nana. Lúc ấy Trình Nana vẻ mặt đầy nước mắt, hơn nữa còn nói đỡ cho Diệp Mặc, không cần hỏi chắc chắn đã bị Diệp Mặc hạ thủ rồi. Ngược lại Văn Thái Y có chút kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, trong ánh mắt có ý coi thường. Cô không ngờ tên này không những bụng dạ hẹp hòi còn thích chèn ép tu sĩ cấp dưới, quả thực là một gã thâm hiểm. Duẫn Phán Diệp lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc, trong tay bỗng xuất ra một đôi pháp bảo Song Hoàn Minh Nguyệt, sau đó thương lượng với Diệp Mặc: "Giao đồ của Dư sư muội ra, sau đó nhận lỗi, nếu không tôi sẽ giết anh." Duẫn Phán Diệp có tu vi Nguyên Anh tầng 2, chính là đệ tử nòng cốt của tông môn 8 sao. Cô nói muốn giết Diệp Mặc Nguyên Anh tầng 1 thì không có gì là không ổn. Người bên cạnh ngoại trừ Văn Thái Y ra thì không ai cho là cô nói dối. Lăng Hiểu Xương tuy rằng biết Diệp Mặc che giấu tu vi, thế nhưng cô cũng không cho rằng Diệp Mặc là đối thủ của Duẫn Phán Diệp. Trí lực của Duẫn Phán Diệp không kém hơn cô, tuy rằng tuổi tác nhỏ hơn mấy tháng, thế nhưng tu vi lại cao hơn cô một chút. Theo cô thấy Diệp Mặc thậm chí không phải đối thủ của cô, thì làm sao mà đánh thắng được Duẫn Phán Diệp? Lăng Hiểu Xương ngược lại thương lượng với Duẫn Phán Diệp: "Phán Diệp sư muội, người này che giấu tu vi, hắn kỳ thực là tu sĩ Nguyên Anh tầng 3." Duẫn Phán Diệp gật đầu, càng coi thường chẳng thèm nhìn Diệp Mặc. "Giấu đầu lòi đuôi mà thôi, cũng chẳng có gì to tát. Nếu như anh không làm theo lời tôi sẽ giết anh." Cứ xem Diệp Mặc là Nguyên Anh tầng 3, thế nhưng Duẫn Phán Diệp vẫn tự tin có thể giết chết Diệp Mặc. Vốn dĩ tuổi của Diệp Mặc chưa tới 100 tuổi đạt tới Nguyên Anh tầng 3, hẳn là một tu sĩ có trí lực khá tốt. Ý của Duẫn Phán Diệp chính là trí lực của hắn khá tốt, thế nhưng hắn cũng chỉ có một điểm như vậy, muốn tiến thêm một bước thì đừng có nằm mơ. Người hâm mộ thập đại mỹ nhân Nam An cho dù bất cứ nơi nào cũng đều rất đông. Lúc này không cần Duẫn Phán Diệp và Lăng Hiểu Xương đầu độc, tu sĩ bốn phía nhìn Diệp Mặc với ánh mắt không mấy thiện cảm. Trận pháp phòng ngự kia cũng tạm thời bị gác qua một bên. Diệp Mặc nhìn bốn phía đều là kẻ địch, trong lòng cười khẩy. Hắn biết lúc này hắn có ra tay cũng không cách nào đánh hết đám người đông như vậy. Hơn nữa hắn còn có việc quan trọng cần làm, cho nên không thể ra tay lúc này. Thế nào, chẳng lẽ còn không muốn lấy ra? Duẫn Phán Diệp thấy Diệp Mặc không nói gì, chỉ cười khẩy, giọng điệu lạnh lùng nghiêm nghị, một đôi song hoàn dưới sự kích động chân nguyên càng phát ra những tiếng vù vù. "Phán Diệp sư muội, chuyện này để cho tôi làm thì được rồi, tôi dám đảm bảo khiến tên này phải dập đầu xin lỗi." Lúc này một gã tu sĩ đứng bên cạnh Duẫn Phán Diệp chủ động đứng ra nói. Diệp Mặc nhìn lướt qua gã nam tu kia, không ngờ đã có tu vi Nguyên Anh tầng 4, cũng là đệ tử của Thiên Tinh Tông. Nguyên Anh tầng 4 trong vòng 100 tuổi không cần phải nói cũng là một thiên tài. Duẫn Phán Diệp ngược lại lắc đầu nói: "Không cần, đồ của Du sư muội tôi nhất định phải để cho người này nuốt không trôi. Duẫn Phán Diệp tôi nói được thì làm được." Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Duẫn Phán Diệp: "Ngu ngốc, vậy cô nói cho tôi biết tôi đoạt đồ vật gì của người phụ nữ kia?" Duẫn Phán Diệp quay đầu nhìn Du sư muội, người mà nói Diệp Mặc đoạt đồ của cô, sau đó hỏi: "Du sư muội, hắn lấy đồ vật gì của em nói ra, chị nhất định bắt hắn phải nôn ra." Ánh mắt Du sư muội có chút hoảng hốt, thế nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, chỉ vào Diệp Mặc mà nói: "Gã này cướp ngưng thủy đăng của em." "Ngưng thủy đăng?" Không đợi Du sư muội tiếp tục nói, cô lại lạnh lùng nhìn Diệp Mặc: "Lấy ra, cái đồ không biết điều." Ngưng thủy đăng cũng là một loại linh dược quý báu, thế nhưng đối với tu sĩ Nguyên Anh mà nói cũng không được xem là quý báu gì. Một gã tu sĩ Nguyên Anh cướp linh dược của nữ tu Kim Đan, dù chỉ là linh dược cấp 6 cũng trở thành một kẻ trơ cháo trong mắt mọi người. Diệp Mặc thấy người phụ nữ từ đầu đến cuối muốn gây phiền hà cho hắn, cũng không thèm kiềm chế cơn tức giận, giương tay lên, một thanh phi kiếm nằm trong tay hắn, sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Duẫn Phán Diệp mà nói, muốn đánh cứ đánh, đừng có nói nhiều. Duẫn Phán Diệp thấy Diệp Mặc chỉ muốn đánh nhau với cô, nhưng không muốn giao ngưng thủy đằng ra, cơn tức giận trào dâng, khí thế toàn thân đột ngột xông lên, một đôi minh nguyệt hoàn vung lên. Nhưng Lăng Hiểu Sương lại nhíu mày, công pháp mà Thanh Mộng Trai có cô tu luyện chú ý đến vẻ vấn đề tĩnh tâm vấn tâm, cô cảm thấy lời nói của du sư muội kia của Thiên Tinh phái là không thật. Thế nhưng tuy cô biết rằng lời nói của du sư muội là giả thì cũng không nói ra. Trong mắt của cô, muốn Diệp Mặc phải được một lần giáo huấn, bằng không thì còn không biết bao nhiêu phụ nữ bị hắn lừa lên giường. Đánh chết hắn, giết hắn đi. Thấy Diệp Mặc và Duẫn Phán Diệp đang chuẩn bị đánh nhau, tu sĩ chung quanh lập tức châm dầu vào lửa. Hầu như mọi người đang nói Duẫn Phán Diệp giết chết Diệp Mặc. Phán Diệp sư muội, loại tu sĩ vô liêm sỉ này cô lưu lại cũng chỉ hại người, đánh chết hắn đi. Cô yên tâm mà ra tay, tôi khẳng định hắn trốn không thoát. Viên Quan Nam vẫn không nói gì, lúc này bỗng nhiên mở miệng. Duẫn Phán Diệp chỉ nhìn thoáng qua Viên Quan Nam, cô đương nhiên biết ý của Viên Quan Nam, cô có thể toàn lực ra tay, một khi cô có nguy hiểm và Ninh Tiểu Ma này muốn chạy thì y sẽ ra tay. Thế nhưng Duẫn Phán Diệp không trả lời. Khi cả hai đang chuẩn bị đánh nhau thì lại có ánh sáng của mấy đạo phi kiếm phát ra. Tiểu Ma sư huynh, tôi biết anh nhất định không có chuyện gì, cảm ơn trời đất. Tiểu Ma sư đệ, em không có chuyện gì thật là quá tốt, anh Tiểu Ma. Diệp Mặc nghe được mấy giọng nói này vang lên, lập tức biết đám Thanh Nghi, Thanh Hàn mấy người đã đến, trong lòng có chút ấm áp, không ngờ là Hạ Ố San lại tự ý đem sư huynh thăng cấp thành anh Tiểu Ma rồi. Bốn người phụ nữ đến, người đang ở đây đều biết bọn họ đến từ đâu, là đệ tử của Thanh Mộng Trai, một tông môn 9 sao, trong đó có 3 người là đạo cô. Người chung quanh thấy đạo cô của Thanh Mộng Trai âm mưu thông đồng với gã tu sĩ thâm hiểm vô liêm sỉ này, bỗng chốc có tiếng xôn xao. Mà Duẫn Phán Diệt nhất thời quên cả ra tay, trong lòng chỉ có nghi hoặc, chuyện này là thế nào? Môn quy của Thanh Mộng Trai rất nghiêm khắc, đệ tử môn hạ làm sao có thể kết bè kết phái với Ninh Tiểu Ma mà lại còn thân thiết như thế? Các đạo cô của Thanh Mộng Trai đã đến nơi này cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn bốn người thanh nghi. Căn bản không hiểu vì sao lại vậy, mà Lăng Hiểu Sương càng khó hiểu, mấy vị sư muội của cô đã đến, chẳng những không đến chào hỏi các cô trước, mà người đầu tiên chào hỏi lại là Ninh Tiểu Ma, điều này làm cho cô quá khó hiểu. Bỗng nhiên Lăng Hiểu Sương nhớ tới trước đây, gặp phải nữ tu kia ở thành chân, sau khi nữ tu kia bị Ninh Tiểu Ma đắc thủ, thà rằng khóc lóc cũng muốn nói giúp cho hắn, lẽ nào bốn vị sư muội của mình? Lăng Hiểu Sương không dám nghĩ tiếp, cô tuyệt đối không tin là chỉ trong thời gian ngắn như thế mà Ninh Tiểu Ma này có thủ đoạn tày trời lại đem cả bốn vị sư muội đoạt tới tay. Lăng Hiểu Sương bỗng cảm thấy lạnh run cả người, nếu quả thật như vậy thì Ninh Tiểu Ma này thủ đoạn đối phó phụ nữ cũng quá lợi hại rồi. Cô đang nhìn bốn vị sư muội nói chuyện ríu rít với Diệp Mặc lập tức la lên, Thanh Hàn, các em ở đó làm gì, mau qua đây. Thanh Hàn lúc này cũng cảm thấy có chút không đúng, ánh mắt nhìn lướt qua đám tu sĩ chung quanh, là nhìn song nguyệt ở trong tay của Duẫn Phán Diệp đã được phóng ra, còn cả phi kiếm trong tay Diệp Mặc, trong lòng có chút sáng tỏ. Cô thấy Duẫn Phán Diệp nghi hoặc vội hỏi, Phán Diệp si tỉ, chỉ có chút hiểu lầm với Tiểu Ma Sư Đệ phải không? Muốn ra tay đánh nhau với Tiểu Ma Sư Đệ ư? Tiểu Ma Sư Đệ? Duẫn Phán Diệp cũng nghi hoặc nhìn Thanh Hàn sau đó nói, các cô có phải đã bị gã ngụy quân tử này lừa gạt rồi không? Người này vô sỉ, háo sắc, hơn nữa ức xiếp tu sĩ cấp thấp, căn bản không phải là người tốt, cô còn gọi hắn là Tiểu Ma Sư Đệ cái gì? Duẫn Phán Diệp không nói lớn, sau khi nói ra đã vô tình xúc phạm mấy người Thanh Hàn, ngược lại cô vẫn không biết. Sau khi Duẫn Phán Diệp nói, giọng nói dịu dàng của Thanh Hàn vừa nãy bỗng trở nên lạnh lùng. Duẫn Phán Diệp, câu nói của chị là có ý gì? Chị không chỉ vu cáo hãm hại Tiểu Ma Sư Đệ, còn đổ một bát nước bẩn lên người chúng tôi. Thiên Tinh phái bộ giỏi lắm hay sao? Có thể không cần chịu trách nhiệm với lời ăn nói vô lối tùy tiện à? Diệp Mặc liều mình cứu nắm người Thanh Hàn, bốn người bọn họ cùng đi chung đâu phải một hai ngày. Bốn người phụ nữ âm thầm cảm kích Diệp Mặc cho nên rất có thiện cảm với hắn. Huống hồ chi Diệp Mặc luôn tỏ ra nho nhã lễ độ, cái gì gọi là háo sắc căn bản là không có. Duẫn Phán Diệp vu khống hãm hại Diệp Mặc như vậy, cô đương nhiên không thể đồng ý. Huống chi lời nói của Duẫn Phán Hiệp là có ý cho rằng các cô đã ở cùng một tên háo sắc. Vậy chẳng phải là nói các cô cũng là đồ háo sắc sao? Cho nên Thanh Hàn trở mặt ngay tại chỗ. Duẫn Phán Diệp vừa nói ra đã biết lời nói của cô có chút thiếu sót. Thanh Hàn không phải tu sĩ bình thường, là đệ tử nòng cốt của Thanh Mộng Trai, một tông môn 9 sao, địa vị không thấp hơn so với cô. Mà cô nổi tiếng thì chẳng qua cũng chỉ là xếp hạng về dạng mỹ nhân mà thôi. Không chỉ nói cô ta, ngay cả Thiên Tinh Tông cũng không muốn đắc tội với Thanh Mộng Trai chút nào. Giữa lúc Duẫn Phán Diệp không biết nói thế nào để an ủi Thanh Hàn thì Lăng Hiểu Sương lại mở miệng. Thanh Hàn sư muội, các em nhất định là bị Ninh Tiểu Ma kia lừa, hắn giỏi về ngụy trang, các em nhanh chóng quay về, không nên tiếp tục nói tốt cho hắn. Thanh Hàn ngây ngẩn cả người, cô không ngờ Lăng Hiểu Sương cũng nói Ninh Tiểu Ma như vậy, điều này làm cho cô rất thất vọng. Tính cách của Ninh Tiểu Ma cô biết rất rõ, Thanh Sương sư tỷ tiếp xúc không nhiều với Ninh Tiểu Ma, hiển nhiên là nghe lời người khác nói mới cho rằng là như vậy. Thanh Nghi cũng là một cô gái thiện lương, sau khi nghe Lăng Hiểu Sương nói lập tức nước mắt lã chã nhìn Lăng Hiểu Sương. Thanh Sương sư tỷ, Tiểu Ma sư huynh quả thực là người rất tốt, các chị không được nói oan cho anh ta. Nếu có người gây trở ngại cho Tiểu Ma sư huynh, em là người đầu tiên ra tay trợ giúp cho Tiểu Ma sư huynh. Em cũng sẽ giúp đỡ cho anh Tiểu Ma, Hạ Ấu San lập tức đứng ra nói. Thanh Nguyệt vẫn không nói gì, chỉ là bất động đứng sau lưng Diệp Mặc, còn Thanh Hàn thì trực tiếp xuất ra phi kiếm. Trong lòng Diệp Mặc bỗng nhiên cảm động, hắn chỉ là vô tình hỗ trợ đối phương một chút, trên thực tế căn bản không được xem như là liều mình cứu người. Thế nhưng bọn họ lại đối với ân tình của hắn sâu nặng như thế, càng khiến hắn cảm thấy có một mối tình bằng hữu, coi như là ấm áp. Diệp Mặc nói với mấy người Thanh Hàn, lời của các vị Tiểu Ma xin tâm lĩnh, thế nhưng tôi cũng không sợ đắc tội với Thiên Tinh phái. Nếu như không có mấy người Thanh Hàn nhúng tay vào thì chỉ bằng những lời này, chắc chắn các tu sĩ Nguyên Anh của Thiên Tinh phái sẽ không để Diệp Mặc sống. Thế nhưng hiện tại có mấy cô gái của Thanh Mộng Trai quan hệ tốt với Diệp Mặc, không cẩn thận sẽ dẫn đến mâu thuẫn sâu hơn. Một ngày nào đó có thể dẫn đến xung đột giữa Thanh Mộng Trai và Thiên Tinh phái thì chắc chắn là điều họ không đảm đương nổi. Không, Tiểu Ma sư huynh, chúng em kiên quyết đứng về phía anh. Em biết anh là người tốt, bọn họ hiểu lầm anh là bởi vì bọn họ không hiểu. Thanh Nghi lập tức nói. Thanh Hàn sư muội, Ninh Tiểu Ma ỷ vào tu vi Nguyên Anh của mình cướp giật linh thảo cấp 6 của đệ tử Kim Đoan Quý Dư sư muội của Thiên Tinh phái, vì vậy Phán Diệp sư muội mới muốn giáo huấn hắn. Mọi người trước tiên nên bàn bạc lại. Lăng Hiểu Sương thấy mấy người Thanh Hàn cứ kiên trì ủng hộ Diệp Mặc, thế nên chỉ có thể đem Diệp Mặc những việc đã làm mà nói ra. Em không tin. Em tin tưởng Tiểu Ma sư huynh khẳng định sẽ không cướp linh thảo của một đệ tử Kim Đan. Về phần cô gái kia, ai biết lời cô ta là thật hay giả. Ngoài dự liệu của mọi người, chính là người đứng ra nói giúp Diệp Mặc lần này là Thanh Nguyệt luôn có chút ngượng ngùng. Sau khi Thanh Nguyệt nói xong còn lạnh lùng nhìn thoáng qua Quý Du. Lăng Hiểu Sương cũng ngây ngẩn cả người. Cô thầm nghĩ liệu có phải mấy sư muội của mình đã bị Ninh Tiểu Ma đắc thủ rồi hay không? Bằng không Thanh Nguyệt căn bản là người không thích nói, lại có khả năng đứng ra nói giúp cho người ta. Cô gái kia nói dối, lại có một âm thanh phát ra. Vừa rồi mọi người đều quan tâm về chuyện của Diệp Mặc và Thiên Tinh phái, không ai nghĩ đến việc ngoài các đạo cô của Thanh Mộng Trai còn có người dám đứng ra đây nói đỡ cho Ninh Tiểu Ma. Diệp Mặc vừa nghe liền biết Quách Kỳ Phàm đã tới. Quách Kỳ Phàm là một đệ tử của môn phái 5 sao, lúc này lại có thể đứng ra nói giúp hắn, công nhân chỉ trích môn phái 8 sao thì xác thực là rất có khí chất. Quách Kỳ Phàm đi tới lớn tiếng nói, tôi cùng hai vị sư đệ cùng lúc phát hiện ra gốc ngưng thủy đằng, thế nhưng ngưng thủy đằng này lại có con yêu thú cấp 6 thủ hộ, sau đó thì 4 người của Thiên Tinh phái cũng đến phát hiện ngưng thủy đằng. 7 người chúng tôi thương lượng hợp lực tiêu diệt con yêu thú cấp 6 là xích bối giác lang, sau đó hai bên sẽ chia đều hai gốc ngưng thủy đằng. Lúc này hiện trường rất yên tĩnh, không có người nào nhắc tới chuyện tình ở Vẫn Chân cấm địa. Dù sao đệ tử môn phái 8 sao xung đột với đệ tử của tông môn 9 sao ngay trước mặt mọi người. Loại chuyện này chính là vô cùng náo nhiệt và đáng xem, thậm chí có thể trở thành mâu thuẫn tông môn. Nếu đệ tử hai môn phái xảy ra chuyện thì những người chung quanh có khả năng sẽ bị liên lụy. Ánh mắt Quý Du có chút kinh hoàng, thế nhưng cô không dám cắt đứt lời nói của Quách Kỳ Phàm. Quách Kỳ Phàm nói đến đây cũng không thèm nhìn Quý Du mà nói tiếp. Không ngờ tới việc xích bối giác lang kia rất lợi hại, trước khi nó chết cũng đã giết chết hai sư đệ của tôi. Bên Thiên Tinh phái chết mất một người. Thế nhưng cô gái kia cướp lấy cả hai gốc ngưng thủy đằng, sau đó nói bạn của cô ta ngã xuống cho nên ngưng thủy đằng cô ấy phải lấy đi toàn bộ. Tôi không đồng ý thì cô ta liền muốn giết tôi. Vừa lúc vị tiền bối Ninh Tiểu Ma này đi qua, anh ta hỏi tôi ngọn nguồn câu chuyện, sau đó yêu cầu cô ta lấy ra ngưng thủy đằng. Thế nhưng cô ta cũng không lấy ngưng thủy đằng ra, trái lại lập tức xoay người bỏ đi. Tiểu Ma tiền bối cũng không hề ngăn cản cô ta lại. Nói đến đây ngữ khí của Quách Kỳ Phàm càng thêm sôi sục. Cái mạng nhỏ của tôi là do Tiểu Ma tiền bối cứu về. Tôi cần phải đứng ra nói giúp Tiểu Ma tiền bối, chứng minh lời nói của cô ta là giả. Tôi biết một đệ tử tông môn 5 sao làm thế này nhất định là sẽ đoản mệnh, thế nhưng tôi vẫn phải nói ra. Quách Kỳ Phàm không biết À, Diệp Mặc gọi là gì, nhưng nghe người khác gọi hắn là tiểu ma gì đó thì cũng chỉ có thể gọi vậy. Thanh Hàn cười lạnh một tiếng. Anh nói cho tôi biết anh tên là gì, môn phái nào. Tôi thực sự không tin người khác có thể làm gì anh và môn phái của anh. Tôi bình thường nghe nói chuyện vừa ăn cướp vừa la làng, thế nhưng khi được tận mắt chứng kiến thì đây là lần đầu tiên. Thật ra cũng được tăng thêm mấy phần kiến thức. Anh ta là Quách Kỳ Phàm của chân đỉnh phái, tôi nhận ra anh ta. Trong đám lập tức có người nói. Thanh Hàn lần thứ hai hô lên, tốt lắm. Cô lần này chỉ nói một chữ liền không nói nữa. Hiển nhiên mọi người đều hiểu rõ ý tứ của cô sẽ nhớ kỹ chân đỉnh phái này. Nếu một ngày xảy ra chuyện, vậy khẳng định là do Thiên Tinh phái làm ra. Lần này thì Lăng Hiểu Sương không ngăn cản Thanh Hàn nói, có cảm giác được lời nói của Quách Kỳ Phàm là sự thật, lời nói của Quý Du vừa rồi mới là giả. Duẫn Phán Diệp lần thứ hai quay đầu lại nhìn Quý Du hỏi, Du sư muội, em nói xem, lời vừa rồi mà anh ta nói là thật hay giả, em cứ nói thẳng đi. Thiên Tinh phái chúng ta chỉ là tông phái 8 sao, nhưng cũng không phải bất luận kẻ nào cũng thể ức hiếp được. Hiển nhiên là Duẫn Phán Diệp đối với sự cường thế của Thanh Hàn có chút không hài lòng, thế nhưng cô cũng coi một người biết nói đạo lý, trước khi chưa làm rõ ràng cũng không có ra tay. Trước đó khi nghe Lăng Hiểu Sương nói thì cô cho rằng Diệp Mặc là kẻ xấu, chỉ là hiện tại có đám Thanh Hàn đi ra, nói tiểu ma vô tội, cô chỉ có thể hỏi lại cho rõ. Một khi xác nhận là Diệp Mặc cướp của, coi như Thanh Hàn có ra tay tương trợ, cô cũng phải giết chết Diệp Mặc. Em... Quý Du chỉ nói được một chữ lập tức cúi đầu không nói gì thêm. Cô biết lúc này mà nói lung tung một ngày nào đó khiến tên Tinh phái và Thanh Mộng trai tranh đấu thì cô khẳng định chỉ có con đường chết. Tuy rằng chỉ là một chữ thế nhưng Duẫn Phán Diệp đã hiểu rõ rồi. Cô vừa rồi đã nghĩ oan cho Ninh Tiểu Ma kia. Sắc mặt của cô thật nhìn có chút khó chịu. Tuy rằng đeo khăn để che nhưng người chung quanh vẫn có thể cảm nhận được. Đưa đây. Duẫn Phán Diệp chỉ nói với Quý Du 2 chữ. Quý Du biết ý của Duẫn Phán Diệp liền lấy ra 2 gốc ngưng thủy đằng. Duẫn Phán Diệp lấy ra 1 gốc đưa cho Diệp Mặc mà nói. Chuyện vừa rồi là do tôi lỗ mãng, xin lỗi, gốc ngưng thủy đằng này trả lại cho anh. Diệp Mặc tiếp nhận ngưng thủy đằng đưa cho Quách Kỳ Phàm không nói một lời. Tuy rằng Duẫn Phán Diệp này nói xin lỗi thế nhưng ngữ khí cứng ngắc, hiển nhiên trong lòng vẫn khó chịu như cũ. Về phần cô ta vì nguyên nhân gì mà khó chịu thì Diệp Mặc cũng lời quản. Vốn là Văn Thải Y muốn gây phiền nhiễu cho Diệp Mặc, thấy Diệp Mặc chuyển nguy thành an, lập tức chớp động ý niệm trong đầu, dĩ nhiên không tiếp tục gây phiền phức cho Diệp Mặc, thậm chí cũng không nói một lời. Lăng Hiểu Sương mặc dù có ngàn vạn lời muốn hỏi mấy vị sư muội, thế nhưng ở đây có quá nhiều người cho nên cô cũng không hỏi được gì. Vào lúc này, phía sau lại xuất hiện 2 đường kiếm quang bắn tới, ánh mắt Diệp Mặc ngưng tụ lại. Lần này tới 2 người, có một người tóc ngắn, một người mặt đen gầy gò, cả 2 không ngờ lại có tu vi hư thần. Tuy rằng chỉ là hư thần tầng 1, thế nhưng Diệp Mặc biết, đối mặt với tu sĩ hư thần thì cơ hội chiếm lấy khổ trúc của hắn càng ngày đã càng xa vời rồi. Thanh Hàn thấy Diệp Mặc sau khi nhìn 2 gã tu sĩ hư thần thì lặng lẽ không nói, cô liền tới bên cạnh nhẹ nhàng giới thiệu. 2 người kia, một người là khổ tâm của Kim Cương Tự, một người là Đoạn Cửu Dương của Thần Phong Cốc. Chúng ta đi nói chuyện với mấy người đồng môn sư tỷ trước. Hay là tiểu ma sư đệ cùng đi cùng với chúng ta? Diệp Mặc lắc đầu, hắn không muốn nhìn thấy nhất chính là Văn Thái Y và Lăng Hiểu Sương. Lăng Hiểu Sương hiểu lầm đối với hắn ngày càng sâu, sợ rằng cô ta biết được mình là ai thì mệt. Thấy Diệp Mặc lắc đầu lại nhớ đến vừa rồi Thanh Sương sư tỷ đối với Diệp Mặc không tốt, Thanh Hàn cũng không nói gì nữa, chỉ mang theo mấy vị sư muội đi tới hội họp với sư tỷ đồng môn. 2 gã tu sĩ hư thần đến liền được đông đảo tu sĩ đứng ra chào hỏi. Tên tóc ngắn đứng trước trận pháp phòng ngự cấp 6 cả nửa ngày, sau đó mới nói, Cửu Dương, anh cho rằng đây có phải là cấm địa vẫn chân hay không? Tên tu sĩ hư thần tên Đoạn Cửu Dương nhìn một lát gật đầu. Nếu như tôi đoán không sai thì nơi này xác thực là vẫn chân cấm địa. Thật không ngờ là cấm địa vẫn chân biến mất cả ngàn năm lại xuất hiện rồi, không biết lần này là phúc hay họa đây. Diệp Mặc thì chưa bao giờ nghe nói qua cái gì là vẫn chân cấm địa. Hắn nghĩ nơi này căn bản không phải cấm địa vẫn chân mà là chỗ cất giấu khổ trúc. Đáng tiếc hiện tại hắn căn bản không thể nào nói rõ được. Quách Kỳ Phàm tựa hồ nhìn ra Diệp Mặc cau mày liền nói nhỏ bên tai Diệp Mặc. Tiểu ma tiền bối, trước đây khi mà vẫn chân điện mở ra thì mỗi lần đều có người tìm được vẫn chân cấm địa. Thế nhưng 1000 năm trước cấm địa vẫn chân xuất hiện lần cuối sau đó không còn hiện ra nữa. Thế nhưng cái gọi là vẫn chân cấm địa đó là gì? Diệp Mặc nghi hoặc hỏi một câu. Quách Kỳ Phàm vừa nghe Diệp Mặc hỏi thì liền biết Diệp Mặc thực sự không biết cấm địa vẫn chân. Anh ta lập tức nói, nghe nói vẫn chân cấm địa ở bên trong có vô số kỳ chân dị bảo, thế nhưng khả năng có thể thoát ra là cửu tử nhất sinh. Không giống như Vẫn Trần Điện, còn có gần nửa số người tiến nhập có thể sống sót đi ra. Nếu như có 20 người tiến nhập vào Vẫn Trần Cấm Địa, thì không chắc có một người sống sót ra ngoài được. Diệp Mặc thầm nghĩ cái cấm địa này thật là kinh khủng, vậy vì sao còn có người muốn vào? Coi như nó có nhiều kỳ chân dị bảo, thì cũng không phải tất cả mọi người đều muốn tiến vào cấm địa này đấy chứ. Thế Diệp Mặc không hiểu, Quách Kỳ Phàm lại nói, Vẫn Trần Cấm Địa, sau khi không xuất hiện nữa, có người đã làm ra công tác thống kê. Các vị tiền bối phi thăng đều đã từng đi qua Vẫn Trần Cấm Địa, mà Nam An Châu gần ngàn năm qua không có thêm người nào phi thăng. Có người mạnh mẽ suy đoán rằng việc này có quan hệ tới việc Vẫn Trần Cấm Địa biến mất. Diệp Mặc nhìn sự kích động của đám tu sĩ chung quanh trận pháp phòng ngự thầm nghĩ, hóa ra là vậy. Phi thăng thì đều là mộng tưởng của mỗi một tu sĩ. Nếu như tiến vào Vẫn Trần Cấm Địa mà có thể phi thăng, vậy thì bất luận kẻ nào cũng muốn thử một lần. Hơn nữa, Quách Kỳ Phàm nhìn hai gã tu sĩ hư thần một chút rồi nói, tôi nghe người ta nói qua, có người ở Vẫn Trần Cấm Địa tìm được một cái động phủ của tiên gia, đồng thời luyện hóa rồi mang ra ngoài. Diệp Mặc lần này thì thực sự bị chấn động rồi. Động phủ của tiên nhân tại tu chân giới chẳng khác nào là thế giới trang vàng của hắn, rất là nghịch thiên. Tuy rằng Diệp Mặc biết bất luận một cái động phủ tiên gia nào thì cũng không thể so với thế giới trang vàng, thế nhưng đây là tu chân giới. Thảo nào nhiều người lại đỏ mắt muốn tiến vào Vẫn Trần Cấm Địa như vậy. Tu sĩ từng môn phái chia thành các nhóm nhỏ, sau đó chúng ta sẽ cùng cung kích cấm chế này. Lời nói của tu sĩ hư thần Đoạn Cửu Dương hiển nhiên rất hợp lý. Rất nhanh mọi người liền tạo thành từng nhóm để công kích trận pháp phòng ngự. Nhiều tu sĩ nguyên anh như vậy cộng thêm hai tu sĩ hư thần, trận pháp phòng ngự cấp 6 căn bản sẽ không chống đỡ được lâu. Chỉ trong thời gian một nén nhang, mọi người chợt nghe thấy oanh một tiếng, trận pháp phòng ngự cấp 6 trước mắt đã hoàn toàn bị công phá. Một luồng ánh sáng đỏ như máu chói mắt đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người. Một chữ cấm thật lớn đỏ tươi trôi nổi trên một cái cổng hình lục giác đen xì. Cái cổng hình lục giác này khiến Diệp Mặc nhớ tới đại sảnh lục giác mà hắn đã gặp ở núi Vạn Dược. Chỉ là bên trong cái cổng hình lục giác này tựa hồ có rất nhiều màn xương đen cuộn cuộn nổi lên, thần thức căn bản không cách nào chạm đến. Quả nhiên là Vẫn Trần Cấm Địa, Khổ Tâm thì thào một câu. Đúng là Vẫn Trần Cấm Địa rồi. Lúc này rất nhiều tu sĩ bốn phía đều nhìn thấy chữ cấm. Một số người thậm chí không kìm lòng nổi mà la hoảng lên. Khổ Tâm và Đoạn Cửu Dương liếc mắt nhìn nhau, sau đó kiên định gật đầu nói, đi. Nói xong hai người căn bản không thèm để ý tới người khác, lóe lên chạy vào trong cánh cổng hình lục giác cuồn cuộn xương đen kia. Có hai tu sĩ hư thần tiến vào Vẫn Trần Cấm Địa, tu sĩ phía sau cũng chạy vào. Không có tu sĩ nào mà không muốn thăng cấp, nếu như tu sĩ mà sợ chết thì họ sẽ không đến Vẫn Trần Điện, mà nếu tới Vẫn Trần Điện rồi thì sẽ không màng sinh tử, cho nên cấm địa Vẫn Trần vừa mở, lập tức mọi người chen chúc vọt vào. Vốn là có 600-700 người nhốn nháo nhưng trong phút chốc chỉ còn chừa lại chưa tới một nửa. Hiện trường nhiều tu sĩ như vậy nhưng chỉ có Diệp Mặc là nghi hoặc thôi. Hắn đang nghĩ ở đây rõ ràng là trận pháp phòng ngự do Du Bạch Sinh tiền bối bố trí. Hơn nữa trận pháp ẩn nấp có thể bị Bắc Dung nhìn ra, hiển nhiên cũng là do Du Bạch Sinh tiền bối bố trí. Vậy thì làm sao nó có thể là lối vào của Vẫn Trần Cấm Địa được? Diệp Mặc rất nhanh liền phát hiện ra một số người của môn phái 6 sao trở lên, không phải là tất cả đều tiến vào mà họ thương lượng với nhau một chút. Nhưng tu sĩ Kim Đan thì đều rời khỏi. Diệp Mặc căn bản không cần hỏi cũng biết, những tu sĩ Kim Đan này hẳn là đi lên tầng 4 của Vẫn Trần Điện. Vẫn Trần Cấm Điện nếu thực sự kinh khủng như lời của Quách Kỳ Phàm nói thì những đệ tử Kim Đan vào đó quả thực quá nguy hiểm. Lúc này bốn người Thanh Hàn Thanh Nghi tới trước mặt Diệp Mặc, Thanh Nghi liền nói, Tiểu Ma Sư Huynh, anh cũng tới Vẫn Trần Cấm Địa sao? Diệp Mặc gật đầu, hắn khẳng định muốn vào Cấm Địa, bất luận nó có phải liên hệ tới việc phi thăng hay không, nhưng liên quan tới Khổ Trúc thì hắn phải thăm dò. Đầu mối Khổ Trúc đến đây là bị cắt đứt, nếu như hắn không đi xem thì sẽ tiếc nuối cả đời. Huống chi hắn còn có thế giới trang vàng, hắn không tin là mình sẽ ngã xuống trong Cấm Địa. Thấy Diệp Mặc nói muốn đi Cấm Địa, bọn người Thanh Hàn đều có chút trầm mặc. Lát sau Thanh Hàn mới nói, môn phái chúng tôi lần này chỉ có 6 chị em Nguyên Anh tiến vào, số còn lại đều tới tầng 4 và tầng 5 Vẫn Trần Điện để thu thập linh dược và tài liệu cho tông môn. Dừng lại một chút, Thanh Hàn nói, Tiểu Ma Sư Huynh, tôi vừa hỏi Đại Sư Tỷ, Tiểu Na Di Phù tại khốn trận cấp 3 sẽ bị suy giảm mạnh, thậm chí không có cách nào thoát khỏi phạm vi thần thức của tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Tuy rằng tôi không biết anh đào tẩu như thế nào, nhưng tôi biết anh khẳng định không phải là tu sĩ bình thường. Cho nên Tiểu Ma Sư Huynh, nếu như ở trong cấm địa anh thấy sư tỷ của Thanh Mộng Trai gặp phải khó khăn, nếu như có thể, nhờ Tiểu Ma Sư Huynh ra tay giúp đỡ một chút. Chị Thanh Sương có một số hiểu lầm với anh mà thôi, anh không nên để trong lòng. Diệp Mặc từ miệng của Thanh Hàn đã biết Thanh Hàn gọi hắn là sư huynh, hiển nhiên đã biết mình ẩn nấp tu vi. Các cô yên tâm, nếu như sư tỷ các cô gặp trắc trở, tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chuyện trước đây tôi còn chưa cảm ơn các cô, Diệp Mặc vội vàng nói. Vậy chúng tôi đi đi. À, chúng tôi đi đây, tiểu ma sư huynh, anh cẩn thận, cái này cho anh, đợi lát nữa ăn xem. Thanh Hàn lấy ra một cái ngọc giản phía trên có khắc một số chữ, sau đó đem ngọc giản giao cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nhận lấy ngọc giản cũng không để ý lắm, hắn nghĩ đó có lẽ là lời cảm ơn của Thanh Hàn mà thôi. Tiểu ma sư huynh, nếu như anh đi ra được, lúc rảnh rỗi thì tới Thanh Mộng Trai thăm chúng em nha. Thanh Nghi không muốn Diệp Mặc rời đi, thế nhưng các nàng đều biết Diệp Mặc nhất định sẽ tiến vào Vẫn Chân cấm địa. Thanh Nguyệt và Hạ Ấu San cũng tới chào Diệp Mặc, nhắc hắn bảo trọng, lúc này mới trở lại bắt chuyện với mọi người trong môn phái, sau đó thì trực tiếp là rời khỏi nơi nhốn nháo này. Diệp Mặc biết là các nàng chắc chắn sẽ đi tới tầng 4 của Vẫn Chân Điện. Không chỉ là Thanh Mộng Trai mà hàng loạt tu sĩ của các môn phái còn lại cũng tách nhau. Một bộ phận tiến vào Vẫn Chân cấm địa, còn một bộ phận thì đi lên tầng 4 của Vẫn Chân Điện. Quách Kỳ Phàm lần nữa ôm quyền với Diệp Mặc, tiểu ma tiền bối, tôi cũng phải đi rồi, sau này... Diệp Mặc cười khoát tay áo, đồng thời lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Quách Kỳ Phàm. Anh Quách không cần phải như vậy, đan dược này cho anh, nếu sau này có thời gian, tôi sẽ tới chân đỉnh phái thăm các anh. Quách Kỳ Phàm nghi hoặc nhận đan dược, nhưng phát hiện cảnh này giống y như lúc trước Diệp Mặc cho y đan dược. Nếu không phải y thực sự đoán không ra tiểu ma tiền bối có khác thường gì đó, thì y khẳng định cho rằng tiểu ma tiền bối chính là Diệp Mặc của lúc trước. Không có một tu sĩ nguyên anh nào lại đi trò chuyện kết giao với một tu sĩ kim đan như Quách Kỳ Phàm, ngoại trừ anh Diệp mà y gặp lần trước. Hơn nữa câu nói cuối cùng của Diệp Mặc là tới thăm các anh, chứ không phải là tới thăm anh, hiển nhiên là bao gồm cả Yến Thất và Đinh Linh nữa. Chỉ là không biết anh Diệp Mặc từ Bắc Vọng Châu tới hay là đã tới Nam An Châu rồi. Thế nhưng hắn nói sẽ đếm chân đỉnh môn để thăm mình thì hẳn là đã tới Nam An Châu. Cái nhà anh Diệp này quả nhiên có bản lĩnh, muốn làm cái gì thì lập tức có thể làm được. Châu bò thật. Lúc trước khi mình và anh ta vừa gặp nhau, anh ta chỉ là kim đan sơ kỳ, mà hiện tại anh Diệp đã tu vi nguyên anh. Cái gì gọi là thiên tài? Quách Kỳ Phàm bỗng nhiên cảm giác thiên tài của Nam An Châu không có tuổi mà so với anh Diệp. Một nhân vật thiên tài như vậy mà lại là bạn của mình. Thảo Hoàn Đan cũng là tiện tay mà tặng cho mình. Bản thân mình quả thực may mắn mà có một người bạn như vậy. Bởi vì mấy người đồng môn lần lượt bị giết, Quách Kỳ Phàm vốn đã bị đả kích mạnh, bây giờ bỗng nhiên ý chí của y lại trỗi dậy. Có người bạn như Diệp Mặc quả là may mắn, cũng là một sự khích lệ. Lúc này việc mà y muốn làm nhất chính là tìm một chỗ tu luyện đến kim đan viên mãn, sau đó thì kết anh. Trong nháy mắt bãi đá chỉ còn chưa đến chục người, cảnh tượng náo nhiệt hồi nãy tựa hồ chỉ là ảo ảnh. Diệp Mặc cũng không hề động đậy, hắn không vội tiến vào cấm địa. Hắn rất muốn biết tại sao khổ trúc mà Du Bạch Sinh tiền bối bố trí lại biến thành Vẫn Chân cấm địa. Đương nhiên, còn có một việc quan trọng hơn, chính là hắn cần phải theo dõi Bác Dung. Bác Dung cũng không đi vào đó, bất luận từ góc độ nào hắn đều muốn giết Bác Dung. Viên Quan Nam nhìn Văn Thái Y mà nói, Thái Y sư muội, người khác đều đã tiến vào, chúng ta cũng vào đi thôi. Hai người, chúng ta lập thành một đội. Văn Thái Y nhìn Viên Quan Nam cười cười, bỗng nhiên đi tới trước mặt Diệp Mặc mà nói, tiểu ma sư huynh, xin chào, tôi rất yêu mến tính cách thích giúp đỡ người khác của anh. Nếu như anh không ngại, chúng ta có thể tạo thành một đội tiến vào Vẫn Chân cấm địa. Tôi là Văn Thái Y, đệ tử của Vô Cực Tông. Người còn lại tuy rằng là ít, chỉ có hơn chục người, thế nhưng không có người nào nghĩ đến Văn Thái Y của Vô Cực Tông lại mời Diệp Mặc lập đội. Văn Thái Y là ai? Là đệ tử nòng cốt của Vô Cực Tông, là người đứng đầu trong 10 người đẹp của Nam An. Cứ như vậy, sao có khả năng mời một tán tu không danh tiếng như hắn lập đội, còn gọi rất thân thiết là tiểu ma sư huynh nữa? Ngay cả Lăng Hiểu Sương cũng sững sờ nhìn Văn Thái Y, cô cũng không rõ Văn Thái Y vì sao cần phải làm như vậy. Diệp Mặc cũng không hiểu, hắn khẳng định Văn Thái Y đã biết hắn là tên tu sĩ dùng 10 triệu linh thạch để làm cô bẽ mặt. Nếu đã như vậy, cô vì sao còn muốn làm thế? Thế nhưng khi ánh mắt nhìn về phía sắc mặt âm trầm của Viên Quan Nam, cùng với mấy tu sĩ nguyên anh hậu kỳ không đi vào, thì hắn đã hiểu rõ dụng tâm hiểm ác của Văn Thái Y. Người đẹp này muốn đối xử tốt với hắn để khiến những nam tu khác ghen ghét. Nếu như chúng kế, hắn biết người nào cũng không có lợi đối với hắn. Rất có khả năng bởi vì Văn Thái Y phát hiện mối giao tình của hắn và bọn Thanh Hàn, cho nên muốn mượn tay tu sĩ khác phái để diệt trừ hắn. Đây là một người phụ nữ biết lợi dụng tướng mạo, tuy rằng đẹp thế nhưng tính cách thì như cứt vậy, hơn nữa tâm cơ rất sâu. Giờ khắc này Diệp Mặc bỗng nhiên chán ghét Văn Thái Y, chán ghét tới cực điểm. Kỳ thực Diệp Mặc chỉ suy đoán được một phần trong đó. Văn Thái Y biết thân thủ của Diệp Mặc, biết Diệp Mặc giết Lô Kiếm Cường, ngoại trừ chính hắn ra chỉ có một mình Văn Thái Y biết. Văn Thái Y làm như vậy mục đích cũng có phần giống như Diệp Mặc nghĩ, thế nhưng điều đó không phải là nhắm vào tất cả tu sĩ, mà chỉ nhắm vào mấy tu sĩ Nguyên Anh tầng 8, thậm chí tầng 9. Lúc ở trên thuyền, cô mang theo Viên Quan Nam, nếu như tìm được Diệp Mặc, cô khẳng định Diệp Mặc không dám làm gì. Thế nhưng ở đây thì không giống như vậy, nơi này vẫn là Vẫn Chân Điện, đối phương sẽ không kiêng kỵ gì cả. Còn một điểm Văn Thái Y mời Diệp Mặc cùng đi vào Vẫn Chân Cấm Địa là thật lòng muốn làm như vậy. Lô Kiếm Cường và Viên Quan Nam cũng có tên trên bia để danh Nguyên Anh, tên Ninh Tiểu Ma trước mắt này có thể vô thành vô tức giết chết Lô Kiếm Cường, cho nên Viên Quan Nam khẳng định không phải đối thủ của hắn. Mà Ninh Tiểu Ma trong miệng Lăng Hiểu Sương là một người dâm đãng háo sắc, Văn Thái Y biết rằng Lăng Hiểu Sương cũng không có nói láo, hơn nữa bọn Thanh Hàn lại rất gần gũi Diệp Mặc, cho nên có cho rằng lúc ở Vu Dương Khí Các, cái loại ngụy quân tử này của Diệp Mặc chỉ là giả bộ, chỉ cần mình mời chào hắn, hắn khẳng định sẽ không cự tuyệt. Và cùng Diệp Mặc làm thành một đội cũng có 3-4 chỗ tốt. Một là thân thủ của Diệp Mặc lợi hại hơn Viên Quan Nam, ở cùng đối phương thì càng an toàn. Hai là nếu như trong cấm địa có cơ hội bỏ đá xuống giếng là tốt. Đương nhiên mục đích cuối cùng Diệp Mặc đã đoán được chính là muốn mọi người ghét Diệp Mặc. Cô là người đứng đầu trong 10 người đẹp Nam An, điểm ấy cô tin tưởng là mình có thể làm được. Diệp Mặc thản nhiên liếc nhắt mắt nhìn Văn Thái Y. Bất luận cô gái này có tâm tư gì hắn cũng đều không muốn cùng nhóm với cô. Thế nhưng hắn cũng biết chính mình cùng cô ta cũng không thể xung đột. Điều này không phải vì hắn sợ Văn Thái Y, mà là vì khi hắn và Văn Thái Y xung đột thì Viên Quan Nam khẳng định là người đầu tiên đứng ra. Một khi như vậy thì dù hắn có muốn ẩn giấu thực lực cũng không có cách làm được. Bất luận là hắn đánh bại Viên Quan Nam hay là bình yên vô sự trong tay Viên Quan Nam đều sẽ bại lộ tu vi đức thực của hắn. Cái danh hiệu Ninh Tiểu Ma không có thực này của hắn sẽ lập tức vang dội. Một tu sĩ Nguyên Anh có thể đi vào Vẫn Chân Điện thì không có gì đặc biệt. Thế nhưng một người đi vào Vẫn Chân Điện mà có thể đánh bại tu sĩ như Viên Quan Nam, đệ tử được Vô Cực Tông yêu quý nhất, như vậy sẽ khiến toàn bộ Nam An Châu chú ý. Có thể sau một khắc lai lịch của hắn sẽ bị người ta điều tra rõ ràng. Chuyện hắn ở Thanh Mạc Hải làm gì, Điền Ngọ Phong chết ở Vô Tâm Hải như thế nào, chỉ cần có người muốn điều tra chi tiết đều có thể suy ra là hắn. Trừ phi hắn có thể giết hết toàn bộ mười mấy người trong nhóm. Chứ không nói đến việc hắn căn bản làm không được, cho dù hắn có thể, Diệp Mặc cũng không muốn làm vậy. Cho nên dù trong lòng rất ghét cô gái này, nhưng hắn chỉ có thể tận lực điều chỉnh ngữ khí của mình, nhẹ nhàng nói. Văn sư muội, hay là cô vào trước đi, lá gan của tôi rất nhỏ, vẫn còn chưa quyết định có vào hay không. Nghe nói Vẫn Chân Cấm Địa rất nguy hiểm, tôi cũng không muốn tùy tiện đem cái mạng nhỏ của mình đánh mất. Thế nhưng trong lòng tôi thực rất cảm kích Văn sư muội đã để mắt. Nói xong Diệp Mặc miễn cưỡng bày ra bộ dáng tươi cười ôm quyền hướng về Văn Thái Y. Lăng Hiểu Sương nghi hoặc nhìn Diệp Mặc một chút, tuy rằng cô rất không hiểu vì sao Văn Thái Y lại mời Diệp Mặc cùng tiến vào cấm địa, thế nhưng dựa theo cách suy nghĩ của cô, loại gái đẹp gái đú như Văn Thái Y mời Diệp Mặc thì hắn phải lập tức đồng ý mới đúng, thậm chí còn bày ra bộ mặt nịnh bợ chơ cháo, vậy mà sao hắn lại từ chối? Có lẽ tên kia thực sự là kẻ sợ chết. Văn Thái Y cũng thật không ngờ Diệp Mặc lại cự tuyệt đề nghị của mình. Lăng Hiểu Sương không phải nói hắn là loại người háo sắc sao? Mình ở đây chủ động mời hắn, vậy sao hắn lại cự tuyệt? Loại con gái cao ngạo không gì sánh được như Văn Thái Y này, coi như là cô mời Diệp Mặc vì có mục đích riêng đi nữa, nhưng một khi Diệp Mặc cự tuyệt trong lòng cô cũng cực kỳ khó chịu. Dựa theo suy nghĩ của cô, một khi cô đưa ra lời mời là hắn phải lập tức đến lấy lòng mới đúng, thế nhưng không ngờ lại bị cự tuyệt. Cô liếc nhìn Diệp Mặc với ánh mắt chế giễu một cái, sau đó nói với Viên Quan Nam, Viên sư huynh, chúng ta đi. Viên Quan Nam dùng nhãn thần băng lãnh của mình nhìn lướt qua Diệp Mặc, y đã đem Diệp Mặc nhận định thành một kẻ đã chết. Y tin tưởng bản thân tại cấm địa Vẫn Chân tuyệt đối sẽ không ngã xuống, vì thế bất luận Diệp Mặc có tiến vào Vẫn Chân cấm địa hay không, thì khi đi ra, y sẽ đều đến lấy tính mạng của Diệp Mặc. Văn Thái Y và Viên Quan Nam đã tiến vào, còn lại hơn 10 tu sĩ Nguyên Anh cũng đều tiến nhập vào Vẫn Chân cấm địa. Lăng Hiểu Sương và mấy sư tỷ đi tới trước mặt Diệp Mặc, bỗng nhiên dừng lại một chút, sau đó nói với Diệp Mặc. Với tình trạng của anh hà tất phải làm như thế, có khi cô gái đó thích anh thì sao, anh tự giải quyết cho tốt. Tuy rằng mấy người sư muội đều nói Diệp Mặc liều mạng cứu các cô ấy, thế nhưng ấn tượng ban đầu của cô là như vậy, đối với Diệp Mặc không có hảo cảm gì, chung quy cô cho rằng Diệp Mặc có mục đích. Sở dĩ nói những lời này là bởi trước đó Diệp Mặc xác thực đã giúp Thanh Hàn. Diệp Mặc sợ nhất là phải đi cùng Lăng Hiểu Sương, càng không muốn cùng cô động thủ, bởi vì một khi động thủ, Diệp Mặc khẳng định Lăng Hiểu Sương sẽ nhớ đến tên tu sĩ để danh đã rời đi đêm đó. Lời của Lăng Hiểu Sương vừa nói ra, Diệp Mặc lập tức trong mắt toát ra một tia vui sướng. Hắn có chút xuất thần nhìn chằm chằm vào Lăng Hiểu Sương mà nói: "Kỳ thực tôi đối với người khác đều là giả. Tôi đầu tiên thấy cô thì..." "Vô sỉ!" Lăng Hiểu Sương không ngăn được sự phẫn nộ, mắng Diệp Mặc một câu rồi xoay người chạy ào vào cái cổng vòm hình lục giác có chữ cấm. Mấy sư tỷ của nàng cũng đồng dạng thất vọng liếc mắt nhìn Diệp Mặc rồi xoay người đi vào cấm địa. May mà lúc này Văn Thái Y không ở đây, nếu không khi ả thấy Diệp Mặc cự tuyệt lời mời của mình lại đối với Lăng Hiểu Sương lộ ra bộ dáng háo sắc như vậy, nói không chừng thì đã bại não luôn rồi. Lúc này bên ngoài bãi đá tảng ngoại trừ Diệp Mặc còn chưa đi vào, chỉ còn có bác Dung nữa mà thôi. Bác Dung trong lòng âm thầm nóng ruột, y và Diệp Mặc có cùng ý nghĩ như nhau, y không quan tâm cái gì gọi là vẫn chân cấm địa, cái mà y quan tâm là khổ trúc kìa. Thế nhưng hiện tại hầu hết mọi người đều đã đi vào, sao cái tên Ninh Tiểu Ma này còn chưa đi vào? Ngay khi y chuẩn bị hỏi Ninh Tiểu Ma một câu, thì đối phương đột nhiên quay đầu lại cười với y rồi nói: "Anh bác, từ lần trước từ biệt đã khá lâu, không biết anh có khỏe không?" Tu vi Diệp Mặc lúc này đã là Nguyên Anh tầng 3, coi như bác Dung là có tiểu na di phủ, thế nhưng một khi hắn đã đề phòng thì hắn nắm chắc tại thời điểm bác Dung phát động tiểu na di phủ, bản thân có thể chế trụ đối phương lại. Hơn nữa Diệp Mặc cũng tin tưởng tiểu na di phủ có được một tấm đó là vận may rất lớn, hắn thực sự không tin là bác Dung có hai tấm như vậy. Đột nhiên nghe thấy có mình gọi, có người gọi mình là anh bác, bác Dung cả người chấn động, nhất thời kinh nghi bất định nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Khi Diệp Mặc gỡ nặc xa xuống nhìn chằm chằm vào bác Dung liền châm chọc: "Anh bác thực sự là người mau quên, nhanh như vậy đã không nhận ra tôi. Anh lần trước còn nói sẽ không bỏ qua cho tôi kia mà, sao nhanh như vậy đã quên rồi, khiến tôi thật thất vọng." "Mày là Diệp Mặc." Mồ hôi lạnh trên người bác Dung chảy xuống như mưa, y hiện tại rất sợ Diệp Mặc. Tu sĩ này không biết từ nơi nào tới, không chỉ xảo quyệt, hơn nữa thực lực bản thân, căn bản mình không thể so sánh. Nếu bản thân y tấn cấp Nguyên Anh tầng 1 thì đối phương đã là Nguyên Anh rồi. Không cần nói trước đây y không phải đối thủ của Diệp Mặc, hiện tại khẳng định càng không phải đối thủ của đối phương. Đúng như Diệp Mặc suy đoán, chỉ có một tiểu na di phủ mà thôi. Hóa ra là anh Diệp, lần trước tôi và anh có chút hiểu lầm, lần này bác mỗ được xin tạ lỗi. Sự khiếp sợ của bác Dung qua đi, lập tức nhanh chóng nghĩ cách thoát thân. Diệp Mặc lạnh lùng cười: "Xin lỗi thì không cần. Tôi thực ra muốn biết một chút cha của anh tên gọi là gì." Bác Dung sau khi nghe thấy lời của Diệp Mặc, trong mắt y càng thêm chấn động. Diệp Mặc vô duyên vô cớ hỏi tên của thằng cha y là có ý gì, nói rõ đối phương có khả năng biết được âm mưu của bác gia. "Vì sao mọi người đều tiến vào rồi mà anh còn chưa vào? Anh sao tìm được trận pháp ẩn nấp của Du Bạch Sinh tiền bối?" Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào bác Dung mà hỏi. Nếu như không phải là muốn có một vài tin tức hữu dụng từ trong miệng bác Dung thì hắn đã xuất tử đao ra rồi. Trong lòng bác Dung chậm rãi trầm xuống, nhưng lời Diệp Mặc nói cho thấy hắn rất có thể biết chuyện khổ trúc. Hắn hỏi tên của cha mình nhất định là do hắn đã gặp được Du Nương Yến. Bác Dung trong lòng nghi hoặc, Du Nương Yến vì sao còn chưa chết lại còn gặp được Diệp Mặc? Mày muốn thế nào mới có thể buông tha cho tao? Bác Dung hiểu rõ Diệp Mặc đã biết việc này cho nên cũng thức thời đưa điều kiện. "Buông tha cho mày?" Diệp Mặc thản nhiên cười. "Tao chưa từng nghĩ tới sẽ buông tha cho mày. Tao đã đáp ứng qua tới mấy người là sẽ giết mày. Hơn nữa chính bản thân tao cũng muốn giết mày bỏ mẹ. Thế nhưng mày có thể trả lời tao, mày ở lại đây có đúng là bởi vì để tìm biện pháp lấy khổ trúc hay không? Tao thật ra có thể cho mày một con đường sống nếu như mày đem Nguyên Anh của mày giao cho Lý Thiên Bình." Hóa ra là con tiện nhân kia. Bác Dung chợt hiểu ra, hóa ra Diệp Mặc biết tất cả mọi chuyện đều là do Lý Thiên Bình nói cho. Nhưng y không biết rằng hầu hết việc Diệp Mặc biết được đều là do Du Bạch Sinh nói. Hai cha con của y trăm phương ngàn kế chính là vì khổ trúc. Lúc này không có khổ trúc, bác Dung đã tuyệt vọng lắm rồi. Hiện tại lại bị Diệp Mặc uy hiếp, trong lòng càng thêm phiền muộn không ngớt. Nhưng muốn y nói ra tất cả về khổ trúc thì y tuyệt đối không làm. Bác Dung căn bản là không muốn cùng Diệp Mặc nói tiếp. Một cây trường kiếm màu cho được lấy ra, kiếm được rút ra mang theo âm thanh bén nhọn rất khó nghe. Chuôi kiếm màu cho này Diệp Mặc nhận ra được, trước đó đã tìm được từ trong nhẫn chữ vật của Du Bạch Sinh, là một món chân khí hạ phẩm gọi là Hôi Tước Kiếm. Trước Diệp Mặc còn không biết vì sao thanh kiếm này tên là Hôi Tước Kiếm, thế nhưng khi Bắc Dung luyện hóa thanh kiếm này rồi, khi rút ra mang theo âm thanh bén nhọn như trường tước, khiến Diệp Mặc có chút hiểu thêm về cái tên của thanh kiếm này. Loại kiếm này rất cổ quái nhưng lại có thể khiến cho thực nguyên của tu sĩ khác tan rã. Chỉ là chân nguyên của Diệp Mặc nó còn thực hơn cả Bác Dung. Bác Dung vừa rút hôi tước kiếm thì tử đao của Diệp Mặc cũng mang theo ba đường đao quang màu tím mà bổ tới. Bác Dung hết sức xảo quyệt, y không muốn nói ra, Diệp Mặc cũng không có tâm tình rông dài với y. Một chiêu huyễn vân thúc nguyên đao này của Diệp Mặc đã nói rõ, không cho Bác Dung bất cứ cơ hội chạy trốn nào. Sau khi Bác Dung lấy ra hồi tiếp kiếm, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Cả chiêu thức thứ nhất cũng chưa đánh ra đã chuẩn bị dùng huyết độn để chạy. Y căn bản không có ý muốn cùng Diệp Mặc liều mạng. Lần trước đối địch với Diệp Mặc, y vẫn còn cảm thấy sợ trong lòng. Tên tu sĩ lai lịch bất minh này quả thực quá kinh khủng. Chỉ là y lập tức cảm giác được chân nguyên toàn thân nhanh chóng bị trói buộc, không cách nào thoát vi khỏi phạm vi đang đứng. Lúc này trong lòng Bác Dung tràn ngập kinh hãi, y nghĩ không ra Diệp Mặc một chiều đã có thể chế trụ được chân nguyên của y. Việc này biểu thị cho việc là y không cách nào dùng huyết độn, mà hôi tước kiếm được y xuất ra cũng vì chân nguyên không đủ nên bị trói buộc phát ra âm thanh tua tua. Lúc này trong lòng Bác Dung cực kỳ hối hận, nếu như vừa rồi y không phải một lòng muốn đào tẩu mà là dùng hôi tước kiếm chiến đấu với đối phương một phen, thì coi như đánh không lại y cũng có thể tìm được cơ hội để chạy. Thế nhưng hiện tại y đem chân nguyên hầu hết sử dụng cho huyết độn, nên hôi tước kiếm không có chút tác dụng nào. Khi Bác Dung còn đang hoảng sợ, đao thứ hai của Diệp Mặc đã bổ tới, mang theo sát ý cường mãnh của tử đao. Toàn thân Bác Dung trở nên lạnh giá, y lúc này đã hiểu rõ, tu vi của Diệp Mặc không chỉ lợi hại hơn y rất nhiều, mà còn không phải tu sĩ Nguyên Anh tầng 1. Loại chân nguyên hùng hậu này cho dù là Nguyên Anh tầng 3 cũng không nhất định là có. Tuy rằng còn muốn cầu xin Diệp Mặc tha thứ, thế nhưng Nguyễn Vân Phi toàn đao của Diệp Mặc đã đem thân thể Bác Dung bổ thành mảnh nhỏ. Một viên Nguyên Anh nhỏ vừa chạy ra đã bị đao quang của Diệp Mặc cuốn vào, biến thành một cục năng lượng, tiêu tan giữa không trung. Ban đầu Diệp Mặc định đem Nguyên Anh của Bác Dung cho Lý Thiên Bình, thế nhưng nghĩ đến khổ trúc này liên quan quá lớn, vạn nhất có ai đó biết được tin tức từ Nguyên Anh của hắn thì coi như xong. Cuối cùng hắn quyết định tiêu diệt luôn Nguyên Anh của Bác Dung, chỉ để lại cái đầu lâu của Bác Dung mà thôi. Diệp Mặc giết Bác Dung xong lập tức cũng tiến vào cổng vòm hình lục giác để xem xét. Tu vi cổng vòm này không có bất kỳ vết tích trận pháp ẩn nấp nào mà Du Bạch Sinh bố trí. Ngoài trừ cổng vòm cuồn cuộn xương đen cũng chỉ có chữ cấm thật lớn ở phía trên mà thôi. Không phát hiện ra khổ trúc, Diệp Mặc trong lòng thất vọng. Hắn nhìn cổng vòm nhưng không lập tức đi vào mà lấy tấm địa đồ của nữ tu kia cho hắn ra. Diệp Mặc lại phát hiện hắn vừa lấy địa đồ ra thì tấm địa đồ bằng da phát ra âm thanh suy suy đó tựa hồ là một loại âm thanh ăn mòn. Diệp Mặc trong lòng cả kinh, hắn cho rằng địa đồ này có vấn đề đang muốn vứt đi, thì lại phát hiện địa đồ trong tay hắn hoàn toàn thay hình đổi dạng. Mặt ngoài của một phần địa đồ bị ăn mòn không còn nữa, nhưng lại xuất hiện một tấm địa đồ mới, mà mặt trên của địa đồ mới có một ngọn núi đen rất cao cùng một số chỉ dẫn hướng đến ngọn núi đen. Mà trong ngọn núi đen này không ngờ chứa đựng một gốc trúc xanh màu xanh lục như nước của Uông Tuyền vậy. Cổ trúc, Diệp Mặc thiếu chút nữa bật thốt lên. Hắn cố kìm nén nội tâm kích động, nhìn chằm chằm vào một hàng chữ trên mặt địa đồ: trận môn không gian, vẫn trần cấm địa, thế giới sơn, khổ trúc quan. Đây là sao? Diệp Mặc cầm tấm địa đồ bằng da mà ngẩn ra. Loại địa đồ này Du Bạch Sinh là một tông sư luyện khí cũng không thể chế tác được. Lẽ nào Du Bạch Sinh nào giờ chưa từng có được khổ trúc, thì là ông ta biết được chỗ cất chứa khổ trúc mà thôi. Hoặc nói là tổ tiên của Du Bạch Sinh có được khổ trúc, sau đó phát hiện không cách nào nuôi trồng khổ trúc cho nên đem nó di rời, trồng ở trong thế giới sơn của Vẫn Chân Cấm Địa. Thế nhưng bất luận thế nào, Diệp Mặc trong lòng cực kỳ kích động. Trận pháp mà Du Bạch Sinh bố trí nó chỉ chặn cửa vào Vẫn Chân Cấm Địa mà thôi. Du Bạch Sinh này đúng là có bản lĩnh, không ngờ ông ta tìm được cửa vào Vẫn Chân Cấm Địa còn bố trí trận pháp ẩn nấp, dẫn đến việc Vẫn Chân Cấm Địa không khai mở. Thế nhưng những điều này hắn đều không cần phải quan tâm. Cái hắn cần chỉ là khổ trúc. Chính vào lúc này một sự dao động chân nguyên chuyển tới, hiển nhiên là lại có người biết nơi này là cửa vào của Vẫn Chân Cấm Địa cho nên chạy đến. Diệp Mặc không muốn để người khác thấy hắn, lập tức lắc mình tiến vào cổng vòm lục giác. Một cảm giác hư không chuyển đến, Diệp Mặc cảm thấy như mình đi lại ở trong đất bằng, sau đó đột nhiên đạp hẫng vào khoảng không. Hắn lập tức biết cổng vòm lục giác này là một cái trận môn không gian. Trận môn không gian tuyệt đối không phải là thứ mà đại sư trận pháp phổ thông như Du Bạch Sinh có thể bố trí. Đây xác thực là Vẫn Chân Cấm Địa, không thể nghi ngờ gì rồi. Chờ khi hắn hoàn toàn khôi phục lại thì phát hiện mình đang đứng trong một không gian tối tăm mờ mịt. Bốn phía tất cả đều là những tảng đá đen thùi lùi, một số hang động, không nói tới linh thảo gì mà ngay cả một giọt nước cũng không thấy. Hơn nữa linh khí pha tạp chứ không hề tinh khiết. Ở đây mà là Vẫn Chân Cấm Địa sao? Một vân chân cấm địa khắp nơi đều là đảo bảo vật ư? Diệp Mặc trong lòng có chút hoài nghi. Diệp Mặc đang trong lúc nghi hoặc thì hơn 10 đường sát khí lãnh liệt vô thành vô tức xuất hiện, không hề có điểm báo, ngay cả Diệp Mặc có giác quan thứ 6 vô cùng cường liệt thì cũng không cảm ứng được chút gì. Khi 10 đường sát khí kia tới sát người, Diệp Mặc mới phát hiện, lập tức phóng ra tử đao, đồng thời vận hành chân nguyên. Cho dù là vậy thì vẫn bị hai đường sát khí xẹt qua sau lưng, hiện ra hai vết máu. Diệp Mặc trong lòng cả kinh, nếu như không phải hắn có bán chân khí hộ giáp là cửu vận, thì chắc hai đường sát khí vừa rồi đủ khiến hắn trọng thương. Đây tuyệt đối không phải là người làm hay là vật gì đánh lén hắn. Sát khí này vô thanh vô tức đột nhiên xuất hiện, giống như nó có vốn sẵn ở chỗ này vậy. Là đao gió không gian, Diệp Mặc thốt ra. Chỉ có không gian đao gió mới có thể vô thanh vô tức làm hắn bị thương, ngay khi hắn còn chưa biết. Trước đó hắn với không gian đao gió mà Thanh Nghi nói vẫn không quan tâm cho lắm, dù sao không phải là không gian loạn lưu và không gian đảo lộn, thì là không gian đao gió mà thôi. Thế nhưng hiện tại hắn không dám nghĩ là vậy nữa. Không gian đao gió này tuy rằng không lợi hại như không gian đảo lộn, nhưng một khi gặp phải loại không gian đao gió dày đặc, cho dù là tu sĩ hư thần cũng phải chết không thể nghi ngờ, càng không cần nói đến mình chỉ là Nguyên Anh tầng 3. Diệp Mặc đang cảm thán sự lợi hại của không gian đao gió thì hai tia sét màu đen đánh xuống, hắn nhanh chóng nghiêng người lách sang một bên. Cũng may hai tia sét này không giống như lôi kiếp, chỉ là đột ngột xuất hiện chứ nó không khóa chặt hắn. Hai tiếng nổ mãnh liệt vang lên, chỗ Diệp Mặc vừa đứng đã biến thành hai cái lỗ, thủng khổng lồ đá vụn văng khắp nơi. Diệp Mặc hít vào một ngụm khí lạnh, đúng là một nơi ác liệt, chả trách 20 tu sĩ tiến vào, lại không ra nổi một người. Muốn sinh tồn ở trong hoàn cảnh ác liệt thế này xác thực quá khó. Ngay lúc đó một tiếng hét thảm truyền đến, thần thức của Diệp Mặc đã quét tới một gã tu sĩ Nguyên Anh tầng 1 gặp phải tập kích của không gian đao gió mà tan tành tại chỗ. Diệp Mặc trở nên thận trọng hơn, lấy ra địa đồ tìm tới vị trí của thế giới sơn, hắn bắt đầu cẩn thận hướng về phía đó mà lao đi. Dọc theo đường đi, Diệp Mặc thỉnh thoảng gặp phải không gian đao gió và tia sét đen, thì là sau khi có kinh nghiệm thì hắn không bị thương nữa. Với hắn mà nói, hiện tại mong muốn lớn nhất đúng là gặp cả lũ không gian đao gió. Một khi như vậy, hắn ngoài việc tiến vào thế giới trăng vàng thì thật chẳng còn cách nào. Hai ngày sau, Diệp Mặc lại không phát hiện vật gì có giá trị. Ở đây thực sự không giống vẫn chân cấm địa trong miệng của Quách Kỳ Phàm chút nào. Có lẽ nên nói ngoại trừ không cẩn thận mất mạng ra thì chả có thứ tốt mẹ gì cả. Một trận gió nhẹ đảo qua, Diệp Mặc không thèm để tâm. Thần thức quán tùy ý quét qua, thế nhưng sắc mặt lập tức đại biến, không chút nghĩ ngợi đã chui vào thế giới trăng vàng. Qua hồi lâu khi hắn từ thế giới trăng vàng chui ra thì phát hiện nơi hắn đang đứng căn bản không phải là chỗ vừa tiến vào thế giới trăng vàng ban nãy. Lúc này Diệp Mặc thực sự sợ rồi. Hắn không ở đây đúng thật là có không gian loạn lưu. Vừa rồi không phải là hắn phản ứng nhanh thì đã sớm bị sự hỗn loạn của không gian loạn lưu cuốn đi. Hắn còn có thể trông mong được kết quả gì tốt đẹp hơn. May mà sau khi phát hiện thần thức không thể xuyên qua trận gió nhẹ đó, quả thật là dứt khoát tiến vào thế giới trăng vàng, bằng không thì không biết là sẽ bị không gian loạn lưu cuốn đi phương nào. Không gian đao gió, không gian loạn lưu, rồi lại tia sét màu đen. Diệp Mặc trong lòng càng e dè, nơi đây còn bao nhiêu loại thủ đoạn sát phạt vô hình như vậy. Hắn đứng tại chỗ không động, hắn không biết là theo tốc độ vừa rồi, còn bao lâu nữa mới đến được thế giới sơn. Lúc đó có thể vào vẫn chân điện, à có thể nào vẫn chân điện đóng cửa luôn rồi không? Diệp Mặc đứng chưa tới nửa nén hương thì có mấy thân ảnh rất nhanh bay tới hướng hắn. Diệp Mặc thấy những tu sĩ này ở bên trong đây còn di chuyển với tốc độ nhanh như vậy thì không khỏi có chút giật mình. Những người này không muốn sống nữa sao? Loại tốc độ này coi như là gặp phải không gian đao gió thì không có sao, chứ nếu gặp không gian loạn lưu thì chỉ có một con đường chết. Tại sao bọn họ lại không sợ hãi như vậy? Là anh, tu sĩ dẫn đường. Không ngờ là một vị đạo cô tu vi Nguyên Anh tầng 8 của Thanh Mộng Trai. Mấy người sau lưng cô có một người Diệp Mặc quen biết là Lăng Hiểu Sương. Lăng Hiểu Sương cũng kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, cô không ngờ Diệp Mặc thật đúng là tiến vào, hơn nữa còn tới đây trước. Tư tỷ, chúng ta đi nhanh một chút. Lăng Hiểu Sương thấy Diệp Mặc thì có chút giật mình nhưng không muốn cùng Diệp Mặc nói chuyện. Diệp Mặc trong lòng nghĩ ngợi có nên nhắc nhở đạo cô của Thanh Mộng Trai một tiếng hay không. Ở đây không chỉ có không gian đao gió mà còn có cả không gian loạn lưu. Tuy rằng không gian loạn lưu Diệp Mặc mấy ngày mới gặp phải một lần, thế nhưng người bình thường gặp được thì có lẽ không có lần sau nữa. Đạo cô Nguyên Anh tầng 8 còn chưa kịp trả lời lại có mấy thân ảnh phóng tới cả nam lẫn nữ, tốc độ vẫn là rất nhanh. Diệp Mặc trong lòng kinh ngạc, lẽ nào những người này không sợ chết cả sao? Người đến sau hẳn là bên Thiên Tinh Phái, tựa hồ bọn họ như đám người của Thanh Mộng Trai vậy đều tới cùng một chỗ. Người của Thanh Mộng Trai còn dừng lại trước mặt Diệp Mặc chốc lát, thế nhưng người của Thiên Tinh Phái không ai đứng lại, đều bay vút qua. Thấy người của Thiên Tinh Phái đi qua, đạo cô của Thanh Mộng Trai cũng không dừng nữa, lập tức rất nhanh đuổi theo, làm như là phía trước có thứ tốt không bằng vậy. Diệp Mặc lắc đầu, lại cẩn thận đi về phía trước, hắn cũng không muốn bị không gian loạn lưu cuốn đi. Chỉ là hắn chưa đi được bao xa thì một thân ảnh yểu điệu bay ngược trở về. Là một cô con gái, Diệp Mặc nhận ra nữ tu mang khăn che mặt này chính là Duẫn Phán Diệp của Thiên Tinh Phái. Người phụ nữ này có chút mâu thuẫn nhỏ với Diệp Mặc, lúc đó còn xém chút đánh nhau. Diệp Mặc không biết vì sao cô ta đơn độc quay lại. Duẫn Phán Diệp tới trước mặt Diệp Mặc thì ngừng, Diệp Mặc cũng ngừng lại. Muốn đánh nhau thì hắn cũng không sợ cô bé này. Chỉ là Duẫn Phán Diệp lại không gây tứ muốn đánh nhau, cô chỉ bình thản nhìn Diệp Mặc sau đó lấy ra một cái ngọc giản đưa cho hắn. Chuyện lần trước là tôi không đúng, cái này cho anh. Nói xong cô căn bản cũng không dừng lại, xoay người rời đi với tốc độ còn nhanh hơn. Diệp Mặc nghi hoặc tiếp nhận ngọc giản, thầm nghĩ người phụ nữ này cố tình qua đây chỉ để nói một câu này sau. Hắn cầm lấy ngọc giản rồi quét thần thức vào. Khi Diệp Mặc thấy được nội dung bên trong ngọc giản lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời đối với cái cô Duẫn Phán Diệp này có chút cảm kích. Đại môn phái quả nhiên là được chuẩn bị đầy đủ, thảo nào những người này có thể di chuyển nhanh như vậy. Bên trong ngọc giản mà Duẫn Phán Diệp đưa cho có miêu tả tỉ mỉ là làm cách nào né được không gian đao gió và không gian loạn lưu. Đồng thời Diệp Mặc cũng biết vì sao Văn Thế Y lại muốn tổ đội cùng hắn. Hóa ra cách chủ yếu để né tránh không gian đao gió chính là tổ đội hai người, hoặc là trên hai người. Diệp Mặc đột nhiên nhớ tới ngọc giản mà Thanh Hàn cho hắn, lập tức lấy ra vừa nhìn. Quả nhiên nội dung bên trong khá giống với ngọc giản của Duẫn Phán Diệp. Nếu như hai người tổ đội thì một người sẽ cố gắng sử dụng chân nguyên, khi đó có thể hình thành một cái màng khí chân nguyên. Khi mà có không gian đao gió, màng khí chân nguyên này liền có biến, từ đó bọn họ có thể tránh né sớm một bước. Cùng lúc đó khi đi lại trong cấm địa vẫn chân, dùng thần thức khống chế phạm vi 30 dặm. Khống chế không thể nhiều cũng không thể ít hơn. Thần thức ở trong phạm vi này rất mẫn cảm, một khi gặp phải tình hình mà thần thức bị cắn nuốt hoặc thần thức đột nhiên biến mất, tức là nói nơi có thần thức biến mất có không gian loạn lưu và lập tức thay đổi phương hướng. Diệp Mặc tới đây mới hiểu vì sao những người đó có thể bay nhanh như vậy rồi, và thực là có thể không cần để ý tới không gian đao gió và không gian loạn lưu. Phỏng chừng là người từng tiến vào vẫn chân cấm địa nhiều lần đã tổng kết ra kinh nghiệm, nhưng kinh nghiệm này chỉ được lưu truyền trong các đại môn phái, mà Quách Kỳ Phàm chỉ là tông phái năm sao nhỏ bé, hiển nhiên là không có. Cho nên đối với bọn họ mà nói, tiến nhập và vẫn chân cấm địa xác thực là tự đi tìm chết. Mà phía sau ngọc giản của Duẫn Phán Diệp để là một câu nói, nơi bọn họ đến có thứ gì đó cực kỳ chân quý. Diệp Mặc thu hồi ngọc giản, nhìn phương hướng mà nhóm người Duẫn Phán Diệp rời đi, nhưng hắn không đi theo. Coi như Duẫn Phán Diệp không nói, hắn rành mạch từng câu của bọn họ, đều nói đến một phương hướng, hơn nữa đều rất cấp thiết thì khẳng định là bên kia có đồ tốt. Thế nhưng Diệp Mặc lại có chuyện chính yếu cần làm. Hắn muốn đến thế giới Sơn, mà thế giới Sơn tuy rằng không hoàn toàn ngược hướng với những người kia, nhưng chắc chắn không cùng một hướng. Duẫn Phán Diệp trước đó hiểu lầm Diệp Mặc, xác thực là có chút áy náy. Cô thấy Diệp Mặc đi lại như ốc sên, hơn nữa cẩn thận từng chút, lập tức là biết đối phương là một gã tán tu, hơn nữa cũng không có biện pháp né tránh không gian loạn lưu trong vẫn chân cấm địa. Thực lòng mà nói, một người không chút hiểu biết nào về quy luật không gian loạn lưu mà vẫn đi lại trong này nhiều ngày như vậy mà còn chưa chết, coi như là Duẫn Phán Diệp đối với Diệp Mặc cũng có chút kính phục. Bởi vì không có mặt mũi nào đứng trước mọi người mà nói lời xin lỗi Diệp Mặc, cho nên cô để lại choán một chút chỉ điểm cách thức đi lại bên trong vẫn chân cấm địa, cũng coi như là cho Diệp Mặc biết bên này có thứ tốt. Cô nghĩ những thứ này đã đủ để hóa giải hiểu lầm với Diệp Mặc rồi, bởi vì những cái cô đưa cho có thể cứu Diệp Mặc một mạng. Cô là một người có vành tai mềm mỏng, hơn nữa lại dễ tin tưởng lời nói của người khác. Lúc trước Lăng Hiểu Sương và sư muội Quý Du nói Diệp Mặc như thế nào, cô thậm chí không chút hoài nghi, lập tức cho rằng Diệp Mặc là một kẻ chẳng ra gì. Sau đó mấy cô gái của nhóm Thanh Hàn phản bác, Quý Du lại nhận lỗi, chứng thực lời của đám Thanh Hàn nói là đúng. Cô lập tức cho rằng đám người Thanh Hàn nói đúng, bản thân đã thực sự hiểu lầm gã tán tu này. Vì vậy liền nghĩ lời của Lăng Hiểu Sương nói cũng không hoàn toàn đúng, nhưng cũng không dám trước mặt mọi người hạ mình xin lỗi. Khi không có người, cô mới lưu lại cho Diệp Mặc một cái ngọc giản. Thế nhưng khi thần thức của cô quét đến Diệp Mặc, thấy hắn cũng không đi theo các cô, mà chọn hướng khác rời đi, cô nhất thời hừ lạnh một tiếng, cảm giác Diệp Mặc không hiểu được ý tốt của mình. Mình đã có lòng tốt nhắc nhở hắn là bên này có đồ tốt, vậy mà hắn lại hoài nghi mình mà thay đổi phương hướng khác, có chết thì cũng đáng đời. Có được sự hướng dẫn của Ngọc Giản, Diệp Mặc mang thần thức khống chế ở phạm vi 30 dặm, cẩn thận từng chút tiến tới mấy trăm dặm đường. Quả nhiên phát hiện biện pháp này dùng để tránh né không gian loạn lưu quả thực là hiệu quả 100%. Diệp Mặc trong lòng bội phục kinh nghiệm của các tiền nhân, nhưng theo đó để đổi lấy những kinh nghiệm này thì cũng phải có vô số máu huyết của tiền nhân đổ ra. Tốc độ đi của Diệp Mặc dần được đẩy nhanh. Về phần không gian đao gió, hắn cũng có thể cảm nhận được một chút. Huống chi không gian đao gió đối với hắn mà nói, coi như có gặp, hắn cũng không phải là không né được. Chỉ một lát sau, tốc độ của hắn cùng nhóm Lăng Hiểu Sương thậm chí còn nhanh gấp đôi, và thực giống như đi lại ở ngoại giới vậy. Chỉ là vài ngày sau, tuy rằng không hề có sự quấy nhiễu của không gian đao gió và không gian loạn lưu, thế nhưng tia sắt đen thì ngày càng nhiều. Tuy Diệp Mặc có lôi hệ linh căn, có thể hấp thu lôi linh nguyên, nhưng mà có bán chân khí hộ giáp. Thế nhưng sau vài ngày thì hắn cũng bị tia sét đánh cho thương tích đầy mình. Về sau Diệp Mặc phải giảm tốc độ. Hắn biết rằng đây là may mắn của hắn. Loại tia sét đan này thì bất luận người nào khác gặp lại thì không biết đã phải chết bao nhiêu lần. Dù là tu sĩ hư thần hay thậm chí ngưng thể cũng không cách nào né tránh. Tham gia cấm địa vẫn chân kia, dù không còn sự uy hiếp của không gian loạn lưu nữa, nhưng chỉ cần không cẩn thận thì vẫn ngã xuống ở đây. Tới ngày thứ 11, Diệp Mặc đã thấy thế giới sơn ở phía trước. Đó thực sự là một ngọn núi lớn màu đen, rộng lớn không gì sánh được. Tuy bề ngoài không có chút sự sống nào, nhưng cẩn thận cảm thụ sẽ phát hiện tất cả sự sống của cấm địa này đều tập trung trên ngọn núi kia. Mà lúc này trên đỉnh núi không ngừng phát ra những tia sét đen. Tia sét đen này chắc chắn là phát ra từ thế giới sơn này. Diệp Mặc trong lòng thầm hoảng sợ, cấm địa vẫn trơn này rộng lớn bao nhiêu thì hắn không biết, nhưng nó tuyệt đối vô biên vô hạn. Vậy mà thế giới sơn lại có thể phóng ra tia sét đến toàn bộ cấm địa, hiển nhiên thế giới sơn này phải có chỗ khác biệt. Mà lúc này hắn càng lúc càng tới gần thế giới sơn thì tia sét càng ngày càng nhiều. Diệp Mặc thậm chí hoài nghi hắn còn chưa tới được thế giới sơn thì đã bị tia sét đen đánh cho bay ngược trở về. Nơi này căn bản không nên gọi là thế giới sơn mà nên gọi là lôi sơn thì hay hơn. Thần thức của hắn cũng không quét được lên đỉnh núi của thế giới sơn. Hắn cũng không biết khổ trúc có đúng nằm trên thế giới sơn hay không. Thế nhưng nếu đã mò đến đây rồi thì hắn cũng không có ý định rời đi tay trắng. Chỉ là những tia sét đen trước mắt thật sự quá nhiều. Hơn nữa càng lại gần thế giới sơn, tia sét càng dày đặc. Như vậy thì đi thế nào đây? Coi như là hắn có lôi linh căn có thể hấp thu lôi linh nguyên thì cũng không cách nào mà đi lên thế giới sơn được cả. Liệu có thể dùng dẫn lôi trận hay không? Diệp Mặc âm thầm nghĩ đến dẫn lôi trận mà hắn đã nghiên cứu ra. Hắn là muốn dùng trận này vốn chỉ để giúp cho việc độ kiếp thuận lợi, không nghĩ tới nơi này cũng có chỗ dùng. Ngoài trừ biện pháp dùng dẫn lôi trận, Diệp Mặc thực sự không nghĩ ra hắn có thể có biện pháp nào khác để có thể tiến lên thế giới sơn. Thế giới sơn bên ngoài hoàn toàn phóng ra tia sét, mà tia sét đen dày đặc không chỉ có riêng hắn, cho dù tu sĩ có tu vi ngưng thể cũng không nhất định có khả năng chống cự mà đi tới. Coi như dùng dẫn lôi trận, Diệp Mặc cũng không dám khẳng định nó có hiệu quả hay không. Dù sao tia sét này quá nhiều, hơn nữa cực kỳ lợi hại. Diệp Mặc lấy tất cả tài liệu trong nhẫn chữ vật ra, không ngừng luyện chế trận kỳ. Ngoài trừ những thứ tài liệu cực phẩm hắn giữ lại để luyện chế pháp bảo phi hành, thì những tài liệu khác hầu như hắn đều đã dùng toàn bộ. Ở trong thế giới trăng vàng không ngừng nghỉ luyện chế mất 5 ngày, Diệp Mặc mới rời khỏi và bắt đầu bố trí trận pháp. Diệp Mặc thiết kế trận pháp chính là muốn đem tia sét đen đến để dẫn dắt đến một nơi xa xa rồi cho nổ tung, để cho bản thân có thể dễ dàng xông lên thế giới sơn. Bởi vì không quan tâm đến việc phung phí tài liệu mà vài ngày sau, Diệp Mặc tại một nơi cách thế giới sơn khá xa, bố trí ra một cái dẫn lôi trận thật lớn. Diệp Mặc cải biến một chút trận pháp để không cho tia sét đen nổ tung ở bên trong trận pháp, bằng không không chỉ nói đến việc dẫn lôi trận cấp 5, cho dù là cấp 7, cấp 8 thì cũng sẽ bị sự nổ tung của lượng lớn sét phá tan mất. Từ lúc tiến nhập cấm địa vẫn chân đến nay đã hơn một tháng, mà Diệp Mặc đến lúc này thậm chí còn chưa đến được thế giới sơn, chỉ là bố trí một cái dẫn lôi trận ở gần đó mà thôi. Mà khi hắn bố trí trận pháp cũng không phải bị thương mới chỉ một lần. Thế nhưng cũng may cuối cùng hắn thành công bố trí ra trận pháp. Diệp Mặc hít vào một hơi nhìn một chút dẫn lôi trận cấp 5 mình bố trí, lại nhìn một chút sức trận kỳ dày đặc trong tay. Trong lòng thầm nghĩ nếu như thực sự có thể đem toàn bộ tia sét đen rời tới trận pháp, vậy thì bản thân chính là người tiên phong khai sáng ra cách thức này. Nếu như là địa cầu, nó không chừng loại phương pháp này của hắn có thể làm cho một nhà máy phát điện với trữ lượng điện là vô cùng vô tận. Hơn một tháng trừ việc bỏ ra lượng lớn tài liệu thì hắn chẳng thu hoạch được gì, càng không cần nói đến thiên tài địa bảo. Cho nên hắn biết sau khi bố trí dẫn lôi trận, thành hay bại cũng chỉ có cơ hội lần này. Nếu như thất bại, vậy thì tất cả nỗ lực cùng tài liệu hắn bỏ ra chẳng khác nào là trôi theo dòng nước. Diệp Mặc phóng ra cây trận kỳ đầu tiên, một tia sét đen hóa thành Một đám sét lôi vào, dẫn lôi trận ở phía xa, trong nháy mắt phát sinh một trận nổ vang ngay bên ngoài dẫn lôi trận. Diệp Mặc cẩn thận quan sát dẫn lôi trận, thấy nó vẫn bình yên vô sự thì trong lòng nhất thời vui mừng. Trong tay hắn không ngừng phóng ra trận kỳ, từng tia sét đen bị dẫn đi, dẫn lôi trận ở phía xa thì không ngừng phát ra những tiếng nổ lớn kịch liệt. Chỉ là sét ở thế giới sơn rất nhiều, cho dù Diệp Mặc chuẩn bị đầy đủ thì hắn vẫn bị rất nhiều tia sét đánh lên người. Thế nhưng bởi vì một lượng lớn tia sét đã bị hắn dẫn đi, cho nên hiện tại đã không còn uy hiếp cái mạng nhỏ quán nữa. Diệp Mặc lúc này kiểm tra lại dẫn lôi trận, phát hiện dẫn lôi trận đã không còn vững chắc như trước. Trong lòng hiểu rõ, dù là dẫn lôi trận thì cũng không cách nào chứa đựng nhiều lôi điện như vậy mà không bị tổn hại. Hắn cần phải nhanh chóng đẩy tốc độ lên đỉnh núi, bằng không khi mà dẫn lôi trận bị phá hủy hoàn toàn thì hắn đã không còn cơ hội nữa. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc phóng ra toàn bộ trận kỳ, một mặt liều mạng vận chuyển tam sinh quyết để hấp thu lôi nguyên, mặt khác lao nhanh về phía đỉnh núi. Bên cạnh dẫn lôi trận không ngừng phát ra những tiếng nổ, đó là bởi vì Diệp Mặc dẫn động ngày càng nhiều lôi điện, mà tu vi của bản thân hắn cũng tăng dần theo việc hấp thu lôi nguyên. Song hắn cũng cảm giác được việc hấp thu lôi nguyên này đã là rất nhiều. Tuy rằng Diệp Mặc hấp thu lôi nguyên nhiều, hơn nữa đả kích mắn phải thừa nhận cũng rất lớn, thế nhưng lôi điện bị dẫn tới dẫn lôi trận ở phía xa cũng không yếu bớt, vì khi Diệp Mặc không ngừng tiến lên trên núi thì lôi điện phía trước cũng ngày càng mạnh thêm. Cuối cùng Diệp Mặc sợ chính mình bị tia sét đánh thành tro bụi, càng lúc càng phóng nhanh, trận kỳ trong tay xuất ra, tia sét đen bị hắn dẫn đi ngày càng nhiều. Uỳnh! Một tiếng nổ kịch liệt phát ra, dù Diệp Mặc ở gần đỉnh núi cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Hắn vô thức nhìn lại, phát hiện nơi phát nổ chính là dẫn lôi trận quán. Bản thân đã dẫn động quá nhiều lôi điện, dẫn lôi trận không thể chịu tải mà phát nổ trước. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, hắn còn chưa kịp nghĩ nhiều thì đã có thêm mấy tia sét đen đánh về phía hắn. Đã không còn dẫn lôi trận nữa, Diệp Mặc chẳng khác nào không có gì để dựa vào. Nhiều tia sét đen giáng xuống như vậy, quả thực so với lôi kiếp lần trước còn lợi hại hơn nhiều. Diệp Mặc đâu còn dám do dự, lập tức lấy ra tử đao. Oanh! Đao khí của tử đao phóng ra với hơn 10 tia sét đen đánh cùng một chỗ, bộc phát ra tiếng nổ kinh hoàng. Lôi quang của tia sét bị đánh tung tóe ra chung quanh, mà phần lớn tia sét đen cũng rơi xuống trên người Diệp Mặc. Dù Diệp Mặc vận chuyển tam sinh quyết tới mức cực hạn và năng lực phòng hộ của cửu vận có lợi hại đến đâu, thì Diệp Mặc cũng là thương tích đầy mình. Không chỉ nơi nơi trên người đều là những vết thương cháy đen mà còn liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Cái loại cảm giác này so với thời gian trước hắn phải chịu một kích, sau cùng khi độ kiếp còn khó chịu hơn nhiều. Điều này khiến Diệp Mặc cảm thấy quá gian nan. Nhưng cũng không phải là một chút lợi ích cũng đều không có. Cùng với lượng lớn tia sét đen bị Diệp Mặc mạnh mẽ hấp thu, hắn cảm giác được chân nguyên của mình từ từ tăng lên, cuối cùng dường như đã đạt tới cực hạn. Thế nhưng cái cực hạn này cũng không bảo trì bao lâu, liền răng rắc một tiếng, bị lôi nguyên dâng lên phá nát. Một cảm giác cường đại truyền đến. Diệp Mặc biết sau khi hắn mạnh mẽ hấp thu lượng lớn lôi nguyên của tia sét đen thì đã đột phá lên nguyên anh tầng 4. Thế nhưng lúc này hắn một chút vui mừng cũng không có, cái đầu của Diệp Mặc đập vào một rừng lôi điện hình cung, hắn làm sao né tránh được. Lôi kiếp làm sao có thể so với cái này. So sánh với loại lôi nguyên kinh khủng này thì lôi kiếp thật giống như là sự vuốt ve của một cô gái yếu ớt vậy. Lúc này coi như hắn có tiến vào thế giới trăng vàng cũng không cách nào rời khỏi thế giới sơn. Không nói đến hắn chỉ là nguyên anh tầng 4, coi như là hư thần tầng 4 cũng vậy, ngồi đây mà chờ chết. Trừ phi hắn trốn trong thế giới trăng vàng cả đời, hơn nữa còn phải mong đợi thế giới trăng vàng không bị tia sét kinh khủng này đánh tan. Tia sét đen của thế giới sơn không giống như lôi kiếp, còn có thể cho bạn thời gian nghỉ ngơi. Đó căn bản là liên miên không dứt, một chút cũng không hề dừng lại. Diệp Mặc biết cho dù là nguyên anh tầng 4, hắn cũng không chống đỡ nổi sự kinh khủng của tia sét đen. Hắn thở dài một tiếng muốn tiến vào thế giới trăng vàng, bằng không thì lại có một đám tia sét đen đánh tới. Tại thời điểm hắn vừa định tiến vào thế giới trăng vàng thì trước mắt liền xuất hiện một cái bóng màu xanh như nước, cổ trúc. Diệp Mặc trong lòng kích động cũng bất chấp một đống tia sét kia, thân hình lập tức di động hứng vào cái bóng mờ màu xanh mà lao tới. Tựa hồ lại có thêm vô số tia sét đen giáng xuống, một gốc thụ trúc màu xanh giống như không bị ảnh hưởng bởi khói lửa nhân gian xuất hiện trước mắt hắn. Hắn thậm chí có thể lấy tay xoa lên gốc cây trúc kia. Khi nghĩ tới đó, Diệp Mặc lập tức đưa tay xoa lên thân trúc xanh biếc một chút, một cảm giác thanh tịnh an tĩnh xuất hiện trong lòng. Diệp Mặc bỗng nhiên cảm giác chưa từng có được sự thanh tĩnh an bình này. Giờ khắc này tu vi của hắn vừa tấn cấp nguyên anh tầng 4 vẫn chưa ổn thì cũng hoàn toàn ổn lại, Thực sự là khổ chúc rồi. Trong lòng Diệp Mặc kịch liệt nhảy lên, thế nhưng rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại. Hắn đã xác định đây là khổ chúc hàng thật giá thật, là trong một trong thập đại linh căn. Diệp Mặc chẳng bao giờ nghĩ tới ở tại Thu Chân Giới lại có thể thấy được một trong 10 đại linh căn là khổ chúc. Lúc này hắn hoàn toàn hiểu rõ, khổ chúc này tuyệt đối không phải đồ vật gia truyền gì đó của Du Gia. Người của Du Gia chắc là từng tới đây hay không? Thì hắn cũng không chắc, nhưng mà khổ chúc này chắc chắn không phải của họ. Bỗng nhiên Diệp Mặc trong lòng cả kinh, hắn chạy tới nơi này lâu rồi, vì sao một đống sét đen còn chưa phóng tới, khi nãy còn nghe âm thanh ầm ầm nổ vang kia mà. Hắn vô thức quay đầu nhìn lại một chút thì phát hiện mình đã đứng ở trên đỉnh của thế giới sơn, còn lôi điện của thế giới sơn thì vẫn rít gào như cũ, tia sét đen vẫn không ngừng được phóng ra. Thế nhưng chỗ có khổ trúc này lại rất yên tĩnh, tựa hồ sự rít gào của tia sét với nơi đây không có một chút quan hệ nào. Chỗ này hoàn toàn là một thế giới độc lập và an bình. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những phần sau.